sư huyên thật sự quá vững vàng. 15 chương 126 học được. Học được tăng thêm cầu phiếu lạc đường kẹp kẹp. Kẹp kẹp. Thẻ gỗ nhẹ nhàng lắc lư. Hơi gió thổi phất phơ một đám khuôn mặt thanh kỳ. Tiên phong đảo cốt các tiên nhân. Đứng tại kia loạt choạng thẻ gỗ trước. Bầu không khí. Thoáng có chút xấu hổ. Bọn họ tự nhiên đều vô dụng tiên lực cưỡng ép thổi tan nơi đây khốn trận. Đều là muốn ra mặt nhân vật. Sao có thể làm như vậy mất mặt sự tình. Cũng không biết ai trước cười âm thanh. Chúng cao nhân tất cả đều chắp hai tay sau lưng. Tại kia một hồi đã tính trước cười to. Trận pháp bên ngoài. Lý Trường Thọ. Ngao ấp. Tửu ô chính từ cao xuống thấp xếp thành một hàng. Thành thành thật thật đứng. Ngao ấp khóe miệng mang theo vài phần mỉm cười. Liền nghe được. Trong trận truyền đến Kim Ngao đảo Tần Hoàn Tần Thiên Quân tiếng nói. Nơi đây bố trí. Cũng là được xưng tụng là một cái hay chữ. Mượn trận cơ tương thông chi pháp. Chuyển các loại gần chi trận thế. Một vòng bộ một vòng. Một hồi tiếp một hồi. Duy nhất phương pháp phá giải. Chính là cưỡng ép đem nơi đây khốn trận thổi tan. Không nói đến. Bởi vì bố trí nơi đây người tu vi không cao. Trận cơ uy lực không đủ. Đại trận dễ dàng bị thổi tan. Nếu như là bần đạo luyện chế như vậy trận cơ, dùng phương pháp này bố trí, sợ là kim tiên cũng có thể vây được. Hay. Đúng là hay. Ha ha ha ha. Ngoài trận Lý Trường Thọ nghe nói lời ấy, đáy lòng ngược lại là không có chút nào gợn sóng. Đường đường kim tiên đại lão, tiệt giáo nhãn hiểu lâu đời kim tiên, nếu là liền điểm ấy bố trí đều nhìn không thấu, kia mới thật sự khôi hài. Đồng dạng Lý Trường Thọ cũng hoàn toàn không có bị khen ngợi về sau mừng rỡ cảm giác, ngược lại là có chút may mắn. May mắn chính mình quy quyết, vừa rồi khiêng qua kim tiên cảnh ánh mắt. Nếu là nhìn từ điểm này, chuyện hôm nay cũng không phải không có chỗ tốt. Này nghiệm chứng, hắn trước kia liền định ra che giấu tự thân khí tức con đường cũng không có đi sai. Nếu như tiếp xuống, chính mình tránh không khỏi tam giáo nguồn gốc đại hội. Môn pháp quyết này thượng cải tiến công tác cũng có thể dùng ít sức rất nhiều. Làm sơ cảm ứng, phát hiện một đám lão thần tiên tại trong trận chậm rãi qua lại. Không điểm đức bình, giao lưu trận pháp chi đạo. Một đám cũng đều là ẩn có chút được đến bộ dáng. Có thể nhìn ra cái gì lại có thể được đến cái gì, này bản chất thượng chính là chân tiên tiêu chuẩn mê trận khốn trận. Hạ Lý Trường Thọ đột nhiên linh quang lói lên. Đáy lòng xẹt qua một đạo tiểu thiểm điện. Quay đầu nhìn Tửu U. Hai mắt đột nhiên trợn tròn. Tửu U sư bá run lập cập, Trường Thọ ngươi nhìn ta làm gì, sao đến ánh mắt như thế dọa người, vô sự, vô sự. Lý Trường Thọ lập tức thu liếm biểu tình, đáy lòng lại là nổi lên ngập trời gợn sóng. Suýt nữa quên mất. Này Thập Thiên Quân cũng là sau này phong thần bảng thượng nổi danh nhân vật. Thập Thiên Quân lợi hại nhất. Chính là một tay thập tuyệt trận tương lai phong thần đại chiến bên trong. Thập Thiên Quân xem như trung kỳ hơi sớm ra trận tiệt giáo nhân vật trọng yếu. Mày ra thập tuyệt trận. Cũng giết một ít xiêm giáo một phương pháo hôi. Sau bị xiêm giáo một phương cố sức phá mất. Đồng dạng. Chính là bởi vì Thập Thiên Quân liên tiếp chiến bại. Thập tuyệt trận liên tiếp bị phá. Mới dẫn xuất Triệu Công Minh cái này ngoại môn đại đệ tử. Đem phong thần đại chiến đẩy lên cao trào. Những này bản đều cùng Lý Trường Thọ không quan hệ. Nhưng này nếu là. Nếu là. Nếu là Tần Thiên Quân bởi vì chính mình bố trí những này đồ chơi nhỏ trận pháp. Nhận lấy một tí xíu dẫn dắt. Đem bọn hắn kia thập tuyệt đại trận thăng lên cái phiên bản. Làm thành liên hoàn trận. Phong thần đại kiếp thời điểm. Thật đánh ngã mấy cái xiêm giáo thập nhị kim tiên kia. Cùng hắn này cái nhân giáo đệ tử, hẳn là khả năng, đại khái, không có gì nhân quả quan hệ. A Lý Trường Thọ không chịu được một tay nâng chán. Đột nhiên rất muốn hiện tại liền mang theo sư phụ sư muội. Tìm một cơ hội chạy đi thiên đình. Gọi một câu. Nam Hải Hải Thần nay tới nhờ và không đúng. Thật muốn chọc giận thánh nhân. Ngọc Đế cũng bảo hộ không được chính mình. Chỉ có thể ôm chặt nhà mình Thái Thanh thánh nhân đùi. Này thật sự xem như tai bay vạ gió. Lý Trường Thọ tại lo lắng. liền nghe trưởng môn Vô Ưu đạo nhân một tia trung khí không đủ truyền âm lọt vào tai. Trường Thọ a, khụ khụ, đem đại trận giải đi. Lý Trường Thọ vội vàng củng cố tâm cảnh, đem trận pháp giải hết. Một đám lão thần tiên từng người cười lớn theo trận pháp trong đi ra. Còn tốt, bọn họ vẫn chưa kỹ càng dò xét nơi đây, chỉ là đơn giản đi dạo, không có phát hiện tầng ngoài hạ những cái kia vẫn chưa mở ra trận cơ. Độ tiên môn trưởng môn Vô Ưu đạo nhân đi tại phía trước nhất, chỉ vào Lý Trường Thọ, ấm giọng cười nói, nơi này tiểu trận pháp chính là cái này tiểu đệ tử bố trí. Ngao ấp cùng tiểu ô lập tức hướng về hai bên thối lui, đem Lý Trường Thọ chợt hiện ra tới. Một người một rồng ngược lại là có chút ăn ý, lập tức đảo đảo ánh mắt tụ vào mà tới. Lý Trường Thọ thân thể căng cứng, khẽ khom người, cái trán có chút thấy mồ hôi, sắc mặt vừa đúng có chút khẩn trương. Thể nội tiên lực như một đầm nước đọng, mô phỏng ra quy đạo cảnh pháp lực cũng tại hơi nhanh vận chuyển. Còn tốt, đảo đảo ánh mắt dần dần dịch chuyển khỏi, vẫn chưa nhìn ra cái gì. Liền nghe một hồi tán dương thanh âm, cái này nói nhân giáo đạo thừa quả nhiên không tầm thường, danh sư xuất cao độ, cái kia nói kẻ này sau này tất thành đại khí, vạn năm về sau trận pháp chi đạo lại nhưng nhiều một lương tài. Quy quyết sống quá đợt thứ hai kim tiên đại lão nhìn chăm chú, nhưng Lý Trường Thọ lúc này làm thế nào cũng không vui. Thật muốn bởi vì chuyện hôm nay sửa đổi sau này phong thần đại chiến hướng đi. Đây chính là thiên đại nhân quả, thánh nhân nếu là suy tính, chính mình trốn đều không có địa phương trốn, hết lần này tới lần khác. Nghe Tần Thiên Quân cười nói, Vô Ưu trưởng môn, bần đạo muốn dùng mấy thứ bảo vật đổi lấy nơi đây liên hoàn trận bố trí chi pháp, lấy về cùng ta mấy vị huyên muội thưởng thức thưởng thức, không biết có thể không, khẳng định phải không, mau nói đây là nhân giáo bí mật bất truyền à. Trưởng môn lão đại Lý Trường Thọ đáy lòng lớn tiếng kêu gọi, đáng tiếc không hư trưởng môn quý Vô Ưu cũng không thể nghe được Lý Trường Thọ tiếng lòng, vung tay lên, chớ nói gì bảo vật, một chút xử lý trận cơ tiểu pháp tử. Trường Thọ a, Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ trần chờ, thấp giọng nói, để tử tại tiểu ô còn nói. Lý Trường Thọ bị hù dọa, có chút giảng nghĩa khí đứng dậy, nói câu, hồi bẩm trưởng môn, Trường Thọ đã sớm đem trận cơ liên hệ chi pháp hiến tặng cho môn phái trong. Ô quý Vô Ưu lập tức cười đến híp cả mắt, xem Lý Trường Thọ càng phát ra thuận mắt, thậm chí đều động thu đồ ý nghĩ, sau đó mang tới tặng cho Tần tiền bối. Tiểu Ô vội vàng xác nhận. Tần Hoàn cười nói, này tóm lại không thể lấy không chỗ tốt, không thì ta đạo này tâm khó có thể bình an. Lời nói bên trong, Tần Hoàn tại tay áo trong lấy ra một đầu sáo ngọc màu trắng, ngọc này địch toàn thân gần hết, trên đó linh quang lấp lóe, lại có từng tia thanh quang vần quanh trên đó, lại là một cái phẩm tướng, linh tính tất cả đều thượng giai linh bảo, thậm chí có thể miễn cưỡng đạt đến hậu thiên linh bảo cánh cửa. Tần Hoàn đem sáo ngọc màu trắng đưa cho quý Vô Ưu, cười nói, Vô Ưu trưởng môn chớ có chối từ, không thì bần đạo coi như trong lòng không thoải mái. Quý Vô Ưu mỉm cười đem sáo ngọc màu trắng nhận lấy, dùng tiên lực bao khỏa, tiện tay đưa đến Lý Trường Thọ trước mặt. Lời nói, còn không tạ Tần tiền bối ban thưởng bảo. Lý Trường Thọ hai tay đem sáo ngọc màu trắng bưng lấy, thấp giọng nói, tạ tiền bối ban thưởng bảo. Lại nghe trưởng môn cười nói, tiểu ngũ a, ngươi bây giờ liền đi lấy luyện chế liên hệ trận cơ chi pháp, lại cho Trường Thọ cầm 300 năm nguyệt cung, xem như môn phái trong đối với hắn ngợi khen. Sau này môn phái trong trận pháp chi thuật, tùy Trường Thọ lấy dùng. Như Trường Thọ thiếu luyện trận bảo tài, có thể để Bách Phàm Điện nhiều hơn phân phối. Tiểu Ô sắc mặt vui mừng, lập tức lính mệnh cưới mây hướng về Phá Thiên Phong vội vàng bay đi. Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể kềm chế đáy lòng bất đắc dĩ, đối trưởng môn hành lễ nói tạ. Tóm lại cũng là được rồi một chút chỗ tốt. Quý Vô Ưu hiển lộ dưới chính mình thân là độ tiên môn trưởng môn, đối có tài đệ tử coi trọng cùng bồi dưỡng, liền dẫn các vị lão thần tiên cưới mây trở về Ngọc Đài, tiếp tục xem lễ. Kia Tần Hoàn Tần Thiên Quân cũng là cảm thấy thu hoạch mười phần. Trước khi đi còn cố ý nhìn mấy lần Lý Trường Thọ. Đem Lý Trường Thọ khí tức cùng khuôn mặt nhớ kỹ. Trở về Ngọc Đài trên đường. Vị này Thập Thiên Quân lão đại ca. Đã bắt đầu thỉnh thoảng nhíu mày tựa hồ ngay tại đáy lòng thôi diễn. Nên như thế nào cải tiến chính mình huyên mỗi mười người thập tuyệt trận. Lý Trường Thọ đưa mắt nhìn này đó đại lão nhóm rời đi. Đợi bọn hắn đi sau. Lại là nhìn không được vuốt vuốt lông mày ngao ấp ở bên cười nói. Trường Thọ huyên lại sẽ thổi địch không bằng thổi một khúc. Lý Trường Thọ xả cái nụ cười khó coi. Liếc nhìn chính mình đại trận. Đem khốn trận mê trận lần nữa mở ra. Đáy lòng. Lại là không chịu được nổi lên như vậy hình ảnh. Âm u bầu trời hạ cát vàng trận trận. Hai chi đại quân tại mặt đất cùng không trung rằng co. Phi cầm tẩu thú. Kỳ nhân dị sĩ các nơi trải rộng. Bỗng nhiên một phương đại quân cấp tốc rút lui về phía sau. Thiên địa trong xuất hiện 10 cái to lớn vòng xoáy. Những này vòng xoáy lẫn nhau cấu kết. Trong đó sát cơ lăng liệt. Hung thần trận trận. 9 nam một nữ tại này trong nước xoáy hiện ra thân thể. Cùng nhau hô to một tiếng. Xin giáo chi tiên. Có dám nhập ta thập tuyệt liên hoàn cùng sát đại trận. Lý Trường Thọ nắm tay bên trong sáo ngọc màu trắng. Lập tức một hồi dở khóc dở cười. Ngao ấp vội nói. Trường Thọ huyên. Ngươi thế nào vô sự. Vô sự. Lý Trường Thọ thở dài. Liếc nhìn ngay tại cách đó không xa trà gian. Sau đó lại trở về thi đấu nơi đi. Ta ở chỗ này trước chậm rãi. Bên này trò chuyện. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngao ấp ớt tiếng cũng là mặt lộ vẻ hậm hực chi sắc. Ngao ấp cùng Lý Trường Thọ giữa khu rừng phòng trà nhập tỏa. Lý Trường Thọ lấy ra lá trà. Hướng rót một chén trà xanh. Liền bắt đầu suy tư. Trận này cơ liên hệ chi pháp lưu truyền ra đi. Kế tiếp sẽ xảy ra vấn đề gì? Tuy nói chính mình hiến cho môn phái trong luyện chế liên hệ trận cơ chi pháp là trước kia đào thải phiên bản. Nhưng cái kia phiên bản cũng là có thể sử dụng. Hơn nữa theo ban đầu phiên bản ý nghĩ tinh nhiên xuống. Chưa hẳn phát triển không ra càng có ưu thế biện pháp. Nghĩ lại. Chính mình chỉ là cung cấp một tí xíu kỹ thuật duy trì thánh nhân lão gia không đáng bởi vì cái này. Cùng chính mình một tiểu đệ tử so đo đi. Tuy nói mọi thứ đều ứng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nhưng chuyện này. Cũng là muốn tổng hợp cân nhắc. Lý Trường Thọ đem sáo ngọc màu trắng để lên bàn. Xem Ngao ấp sắc mặt có chút ảm đạm. Nhân tiện nói. Thế nào? Tu hành không thuận sao vẫn là long tộc lại gặp phiền toái gì ai? Long tộc vẫn là như cũ. Tu hành ngược lại là có chút thuận lợi. Ngao ấp thở dài. Trường Thọ huynh. Ngươi cũng coi như này đảo người trong nghề. Có thể hay không vì ta giải giải hoạt. Lý Trường Thọ cười nói. Nói đi. Trận pháp chi đạo có cái gì không hiểu. Ngao ấp kia trương thiếu niên khuôn mặt thoáng có chút xấu hổ. Nhỏ giọng nói. Không phải trận pháp chi đạo. Cũng không phải tu hành sự tình. Là. Nam nữ điểm này sự. Lý Trường Thọ. Thối đệ đệ. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ca tính này đảo người trong nghề rồi. Lý Trường Thọ cau mày nói. Thế nhưng là ngươi cùng hạm chỉ sự tình cách này. Thế nhưng làm Trường Thọ huyên đã nhìn ra. Ngao ấp gãi gãi đầu. Thấp giọng nói. Ta hiểu như vậy có chút không đúng. Hạm chỉ xem như ta sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nhưng từ khi nàng sư phụ xảy ra chuyện về sau, đáy lòng ta liền có chút không nên có tưởng niệm. Trường Thọ huyên, ngươi nói ta đây không phải là. Có bệnh gì đừng có đoán mò, Lý Trường Thọ lắc đầu nói câu. Hắn lấy ra một đầu bảo năng. Ở trong đó lấy ra từng thanh mùi thơm ngát. Đem những này mùi thơm ngát tất cả đều vò nát. Dùng pháp lực tụ thành một đoàn. Chậm rãi xoa. Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi. Ngươi đối nàng thản lộ tâm ý u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngao ấp nghiêm mặt nói. Ta long tộc nam nhi. Thích liền muốn thoải mái nói ra. Nhăn nhó cũng không phải là thật tình. Bị cự tuyệt rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. ăn. Ngao ấp rú cụt lấy đầu. Nàng nói, đối ta không có như vậy tưởng niệm. Nói, cảm giác ta như là nàng đệ đệ đồng dạng. Ai cũng không biết làm sao vậy. Từ khi năm đó tại Nam Hải bên kia gặp một đám mặt lạnh lão đạo, ta bị bọn họ. Về sau hình người thân thể liền không dài. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, đáy lòng cũng là có chút xấu hổ, trong tay xoa nắn hương đoàn, trầm ngâm một tiếng. Ta chỗ này có chút rượu thuốc, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ủa? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngao ấp nháy mắt mấy cái. Thuốc gì rượu tăng thêm dương khí, nam nhi chuyên dụng, uống về sau thân thể có thể sẽ có chút phản ứng. Cũng không đúng, phương diện này cùng ngươi hình người thân thể dài không dài không có quan hệ gì. Lý Trường Thọ trong tay chậm rãi xoa nắn, đáy lòng cũng tại suy nghĩ việc này. Ngao ấp hiện tại xem như chính mình quan trọng công cụ người. Ăn quan trọng công đức sinh ý đồng bạn, khả năng giúp đỡ vẫn là muốn giúp một ít. Trường Thọ huynh. Ngao ấp nhìn Lý Trường Thọ trong tay, đã dần dần thành hình ba cây cử hình mùi thơm ngát. Ngươi làm cái gì vậy? Sau đó đi dâng hương bái bái tổ sư ra. Lý Trường Thọ cười khổ âm thanh. Không khác, cầu cách an tâm thôi. Ngao ấp run lên, sau đó mặt lộ vẻ giật mình. Chẳng trách Trường Thọ huyên có thể bị chọn làm công đức đại diện. Này cho thánh nhân dâng hương biện pháp đều cùng chính mình thấy những người khác hoàn toàn không giống. Học được, học được. Đúng lúc này, đám kia lão thần tiên trở lại ngọc đài phía trên. Như cũ tại lời nói liên hoàn tiểu trận sự tình. Từng cái hứng thú nói chuyện có phần nồng. Ngược lại là có cái trung niên khuôn mặt độ tiên môn thiên tiên trưởng lão. Giờ phút này cũng không nhịn được đứng dậy. Cười nói. Cái này tiểu Trường Thọ. Cũng không chỉ là trận pháp nhất đạo phong cách riêng. Hắn tại đan đạo phương diện. Đó cũng là. Khục khủ khủ vô ưu đạo nhân che miệng một hồi ho khan. Hung hăng chừng mắt nhìn trưởng lão kia. Cái sau lấy lại tinh thần. Vội vàng ngậm miệng. Thế là chúng lão thần tiên đáy lòng càng buồn bực hơn chút. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 15 chương 127 Thọ sắp chia tay lễ vật rời đi nhà mình. Tiểu Quỳnh Phong gấp trở về tham gia môn phái trong thi đấu lúc. Lý Trường Thọ cố ý ngoặt đi Bách Phàm Điện. Vì nhân giáo giáo chủ bức họa dâng lên ba chỗ cao hương. Hôm nay này ba nén hương tựa hồ phát huy một chút tác dụng. Lý Trường Thọ trở lại dốc thoải góc. Duy trì phong ngữ chú giám sát các nơi lúc. Nghe được có quan hệ chính mình thảo luận đắt lác đắc không có mấy. Ngọc đài trên lão thần tiên. Lòng trào sông các nơi các đệ tử. Ánh mắt đều đặt ở thiên cương 36 vị tranh đấu phía trên. Lý Trường Thọ nắm chặt cái kia linh bảo sáo ngọc màu trắng bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Chú ý vài lần ở đây vừa chờ đợi đấu pháp Linh Nga. Phát hiện Linh Nga trạng thái không sai. Bên cạnh lại có tiểu sư thúc bồi tiếp. Cũng liền không còn quản nhiều. 300 năm Nguyệt Cung tiểu ô đắc giao cho Lý Trường Thọ. Hơn nữa đều là cầm luyện trận cơ bảo tài. Có này một bút tiểu tiền của phi nghĩa. Tiểu Quỳnh Phong tổng hợp đại trận quy hoạch lại có thể trước thời hạn hoàn thành. Đại khái không điểm lẻ ba thành. Chỉ là tiểu ô sư bá tính ngươi thắng hứa hẹn cũng không có thực hiện. Sau đó Lý Trường Thọ vẫn là muốn đi bổ sung một trận đấu pháp. Cúi đầu nhìn trong tay căn này sáo ngọc màu trắng, Lý Trường Thọ cũng không khỏi hơi suy nghĩ thứ này. Có thể đổi bao nhiêu bảo tài? Nói đùa. Nói đùa. Tần Hoàn Tần Thiên Quân ban thưởng linh bảo. Hắn muốn thật lấy ra đi bán. Vậy chính là có ý nhục nhã Kim Ngao đảo luyện khí sĩ. Đoán chừng là muốn bị treo lên loạn trùy. Đại trận là vì tự vệ. Độc đan cũng là vì tự vệ. Có linh bảo hộ thân, cũng có thể đề cao năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa, chính mình sau khi phi thăng, từ đầu đến cuối không có có thể phát huy đầy đủ chính mình toàn bộ thực lực bảo vật. Chờ căn này sáo ngọc màu trắng luyện chế hoàn thành, tại nó cuối cùng làm chút linh thú mao, cũng có thể khách mời tiên bút, thi triển tả kinh thành pháp thần thông. Lý Trường Thọ ý niệm tới đây, trong tay sáo ngọc màu trắng lập tức chấn hai lần, truyền lại ra một cỗ yếu ớt kháng cự chi ý. đáy lòng vội vàng đem cái này kỳ diệu ý nghĩ bỏ đi rơi. Tiếp tục dùng tâm thần trấn an cái này sáo ngọc màu trắng linh tính. Lên xe trước, đem nó thuần phục tốt, lại nói khách mời tiên bút sự tình đi. Cái gọi là linh bảo, phiếm chỉ tự thân sinh ra linh tính chi bảo vật, có cơ bản nhất linh tính. Nhưng bởi vì thiên đạo hạn chế, hậu thiên linh bảo cũng không thể hóa thành sinh linh. Cũng vô pháp gánh chịu đại đạo. Uy lực kém xa tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo, tiên thiên sinh linh, nhiều hiện ở viễn cổ. Khi đó thiên đạo chưa hoàn thiện, tiên thiên nói mà sinh bảo vật, sinh linh có thể trực tiếp tiếp xúc đến đại đạo. Sinh linh nhưng vô câu vô thúc tu hành. Mạnh lên. Bảo vật cũng lạc ấm đại đạo chi uy kia. Là một cách đi trên đường. Liền có thể nhặt được linh bảo niên đại kia. Là một cách tùy tiện tìm đỉnh núi. Đều là động thiên phúc địa năm tháng nhưng tương tự. Đó cũng là một cách càng thêm hung hiểm hắc ám niên đại, các đại lão đều là tỉnh tỉnh mê mê. Cũng không có gì liêm sỉ khái niệm. Trông thấy hảo bảo vật liền nói cùng chính mình hữu duyên. Trông thấy hảo phúc địa. Liền nói chúng số mệnh này là chính mình. Đối phương không cho phép, vậy đã làm một trận, nắm tay người nào lớn liền nghe ai. Hiện nay, kế thừa viễn cổ di phong tốt nhất thế lực. Hẳn là Tây Phương Nhị Thánh Tây Phương Giáo. Một câu ta xem ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên. Người đều có thể cho độ không có. Lý Trường Thọ tâm thần đoán mò, tiếp tục luyện hóa cái này sáo ngọc màu trắng. Không bao lâu, Linh Nga ổ rũ từ đằng xa bay tới, thoáng có chút mất mát ngồi tại bên cạnh mình, nhẹ nhàng thở dài. Nàng trước đây bại bởi một quy đạo nhất giai tiên miêu, cũng chặt đứt vào 36 cường con đường. Sư huynh, Linh Nga ủy khuất ba ba hô một câu. Cho cái khác phong đệ tử chừa chút ra mặt cũng là tốt. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Ngươi mới tu đạo bao nhiêu năm tháng ở đây, ngươi nhỏ tuổi nhất. Đã làm cho không ít sư huyên sư tỷ xấu hổ. Cách xa nhau nửa trượng lại dẫn âm, vậy đại khái cũng là tiểu quỳnh phong một đại đặc sắc. Linh Nga nháy mắt mấy cái, ánh mắt lập tức linh hoạt lên. Sư huyên ngươi tại an ủi ta sao, ước pháp tam chương. Nhà Linh Nga mừng khấp khởi mà cười cười. Ngồi xếp bằng tại chính mình bộ đoàn bên trên. Liền muốn chậm rãi lại cọ tới. Cách sư huyên gần một chút xíu. Mặt đất điểm ấy thảm cỏ đã là nhanh chọc. Lý Trường Thọ bất đắc dĩ truyền thanh nói một câu. Hiện tại đã có 4050 lần. Linh Nga lập tức dừng lại thân hình. Cặp kia mắt to tràn đầy điềm đạm đáng yêu. Hai cách nhu để nâng lên. Nhỏ giọng nói. Sư huynh, ngươi thật nhẫn tâm. Xem ngươi tiểu sư muội đôi tay này. Như vậy phế bỏ sao nhẫn tâm. Phi, viết liền viết. Linh Nga lập tức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, chờ đợi tự mình lên sân khấu thời cơ. Lại một ngày sau, môn phái trong thi đấu đi tới đặc sắc nhất thiên cương đoạt giải nhất. Đây cũng là lần này môn phái trong thi đấu hồi cuối. Trong tràng lực chú ý, giờ phút này đều bị Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với xếp hạng trước 10 tiên miêu hấp dẫn. Ngọc đài trên ngoại tân cùng các trưởng lão cũng đều có chút hăng hái quan sát. Phía dưới những đệ tử này có khả năng hay không xuất hiện ngày mai cao thủ. Hữu Cầm Huyền Nhã mặc dù tư chất xuất chúng, nhưng sau này trưởng thành trên đường vẫn như cũ có quá nhiều không xác định. Nàng có thể hay không đến thiên tiên cảnh, lúc này ai cũng nói không chính xác. Nhất thời tranh phong không đủ quý, đăng đỉnh đỉnh núi phương xưng hùng. Thiên cương chi tranh ngay từ đầu, Lý Trường Thọ quy đạo cảnh nhất giai tu vi, liền có chút cố hết sức. Hắn dựa vào thổ độn, đem hết tất cả vốn liếng thắng 3 trận, nhưng trận thứ 4 trực tiếp gặp Hữu Cầm Huyền Nhã. Nhưng mà, Lý Trường Thọ cũng không có cho bất luận kẻ nào miên man bất định. Tư tưởng tiểu Quỳnh Phong lang nha bồng đại chiến thủ tịch đệ tử cơ hội. Ngọc Giản vừa chấn động. Ta nhận thua, bên sân Hữu Cầm Huyền Nhã run lên, sau đó đối Lý Trường Thọ quăng tới một chút áy náy ánh mắt. Lý Trường Thọ. Nơi này áy náy, lại là vì cái gì thôi, Hữu Độc Sư muội mạch não, hắn tóm lại là không hiểu rõ. Thế là Lý Trường Thọ dừng bước tên thứ 18, cùng hắn trước đây quy hoạch thứ tự không sai biệt nhiều. Tiểu Quỳnh Phong hai đệ tử. Một cái thứ 18. một cách 39. Tề Nguyên lão đảo sau đó, đoán chừng là cấp cho mấy vị tiểu Quỳnh Phong đã xác nhận đi về cõi tiên sư tổ dâng hương. Hào hào bái nhất bái. Đằng sau đấu pháp, một trận so một trận kịch liệt, môn phái trong thi đấu cũng có càng nhiều cao quang thời khắc. Nhưng Lang Nha bổng phá băng mà ra một màn kia thủy chung là kẻ đến sau càng không đi qua đỉnh phong. Cuối cùng, Hữu Cầm Huyền Nhã một đường quá quan trảm tướng, hái được đứng đầu bảng chi danh. Lý Trường Thọ xem hết cuối cùng một trận đấu pháp, liền cái cớ đi tìm Ngao ấp cáo biệt, lập tức vụng trộm chạy đi. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Hữu Cầm Huyền Nhã tại phát biểu chính mình đắc thắng cảm nghĩ lúc, rất nghiêm túc nói câu: lần này môn phái trong thi đấu, không khỏi có chút tiếc nuối. Chưa thể cùng ta muốn nhất luận bàn sư huyên cùng nhau lên đài. Lúc này ngay tại nơi xa mây trên cùng Ngao ấp cáo biệt Lý Trường Thọ, đáy lòng không khỏi nổi lên một chút cảm khái. Rốt cuộc chính mình đối Hữu Độc đường lối cũng dần dần có thể dự liệu được một phần. Trường Thọ huyên, ngươi tại trong môn an tâm tu hành chính là, Ngao ấp nói, không cần lo lắng nhiều. Có một số việc, Lý Trường Thọ lấy ra một đầu bảo năng, nghiêm mặt nói, bên trong có mấy tấm họa tác, xem như ta gần đây tác phẩm đắc ý. Còn có một đầu cẩm năng, có lẽ sẽ đối ngươi buồn rầu sự tình có chút trợ giúp. Nhớ rõ, chớ có trước mặt người khác mở ra. Ngao ấp cười cười, trong ngực lấy ra hai cái truyền tin ngọc phù, đưa cho Lý Trường Thọ. Lời nói, Trường Thọ huynh, này hai cái ngọc phù, nhưng trực tiếp cùng ta liên hệ. Nếu là Trường Thọ huynh có cái gì muốn nói lời, có thể dùng vật này truyền đạt. Lý Trường Thọ đem truyền tin ngọc phù nhận lấy, hai người bèn nhìn nhau cười, tại mây trên lẫn nhau làm nói vái chào. Mây mù mênh mang, núi cao sông dài, cùng ấp huyên hôm nay từ biệt, tự có tạm biệt. Trông mong huyên an khang, sớm đăng tiên lộ. Kim Ngao đảo liền tại Nam Hải Đông Hải giao hội mây chỗ sâu. Trường Thọ huyên như rảnh rỗi, nhưng đến ở trên đảo ngồi một chút. Người ta nâng cốc trò chuyện với nhau. Sau đó, một người một rồng bèn nhìn nhau cười. Ngao ấp quay người cưới mây chạy về bên kia chính chờ chính mình Kim Ngao đảo một nhóm. Lý Trường Thọ lại xa xa làm cái nói vái chào, hạm chỉ mấy cái tiểu bối cũng từng người hoàn lễ. Lúc này chính đưa Kim Ngao đảo một nhóm rời đi trưởng môn Quý Vô Ưu cũng là mỉm cười gật đầu. Trưởng môn đại nhân nhìn phía xa cái này, lần này cho độ tiên môn dài không ít ra mặt tiểu đệ tử, nghĩ đến tiếp xuống như thế nào làm hắn vững vàng vượt qua thành tiên kiếp. Cuối cùng cũng, Lý Trường Thọ cưới mây trực tiếp hướng về Tiểu Quỳnh Phong mà đi. Hắn vừa dứt tại Tiểu Quỳnh Phong trên, từ Phá Thiên Phong dưới núi lòng chảo sông bay ra từng mảnh mây trắng. Các phong đệ tử từng người trở về đỉnh núi. Có người cười, tự nhiên cũng liền có mặt người sắc buồn khổ. Lý Trường Thọ làm sơ tổng kết, thấy Linh Nga cùng đối Lang Nha bổng yêu thích không buông tay tiểu cửu cùng nhau bay trở về, cũng liền nghĩ đến cùng nhau đi tìm sư phụ bẩm báo tin vui. Trước đây nhiều như vậy đại lão đến Tiểu Quỳnh Phong, sư phụ lại còn có thể vững như bàn thạch. Nếu như không phải Lý Trường Thọ đã sớm phát hiện sư phụ ngay tại trên giường nằm ngáy o o, khẳng định là muốn đối sư phụ lau mắt mà nhìn. Nhưng không đợi Linh Nga bay trở về, Lý Trường Thọ tâm thần nhảy một cái, lập tức sinh ra cảm ứng. Trước đây tiếp đãi qua áo trắng nhà thơ Hải Thần Miếu tựa hồ lại tới khách quý. Thế là, Lý Trường Thọ dùng phong ngữ chú, đối còn tại hơn 10 dặm bên ngoài Linh Nga truyền thanh nói: ta đột có cảm ngộ, đi trước bế quan tu hành, ngươi chiêu đãi rượu ngon cửu sư thúc. Linh Nga lập tức gật đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ quay người bay về phía đan phòng. Tâm thần hơi chút cảm ứng, chỗ kia Hải Thần Miếu bên trong đang có không ít khách hành hương. Trước đây đi theo Ngọc Đế hạ phàm tên kia lão giả áo xám, ngay tại tượng thần bên cạnh đứng chắp tay, phía sau mang theo hai tên thiên tiên cảnh thị vệ. Lý Trường Thọ ổn định lại tâm thần, đáy lòng thôi diễn vài lần, cái này người sau đó sẽ nói lời nói. Lặng lẽ khởi động dấu ở này Hải Thần Miếu dưới mặt đất giấy đạo nhân. Cùng lúc đó, độ tiên môn chi nam 3000 dặm đoàn kia trở đi Kim Ngao đảo một nhóm mây trắng bên trên. Ngao ấp trầm ngâm vài tiếng, trái lo phải nghĩ, lúc này đã không nhịn được, đem trường thọ huyên cho chính mình bảo nang đem ra. Hắn là đối trường thọ huyên đắc ý hòa tác cảm thấy hứng thú, mới không phải là vì xem trường thọ huyên cho chính mình cầm nang diệu kế. Thế là Ngao ấp lặng lẽ cưới mây tại chỗ bất động. Mấy vị kim ngao đảo kim tiên, lão thiên tiên, lập tức quăng tới một tia tiên thức, nhưng cũng đều là mỉm cười không nói cái gì, chỉ là nhìn xem họa tác. Ngao ấp ho âm thanh, lấy ra hai cái họa trục, nhìn thấy họa trục cạnh ngoài viết hai hàng chú giải, tâm tình phấn chấn, nhiệt huyết dâng lên, cảm thấy chính mình ức chế không nổi, muốn đi biểu đạt tự thân tâm niệm lúc, xem cuốn này tâm tình đổi phế, đề không nổi sức lực, cảm thấy kiếp này lại không hy vọng, long sinh lại không yêu thích chi linh lúc, xem cuốn này ngao ấp nghĩ nghĩ, đi đầu mở ra cái sau, trước thấy được câu kia ngẩng đầu thơ, xuân hoa thu nguyệt khi nào tàn mộng từ từ hiểu bao nhiêu. Mở ra bức tranh, ngao ấp ánh mắt dao động, kia trương thiếu niên khuôn mặt lập tức trải rộng đỏ ửng, vô ý thức đóng chặt lại mắt, lại nhìn không được mở ra một tia khe hở. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía trên hơn mười mấy vị khác nhau mỹ nhân. Này chẳng lẽ chính là nhân tộc sinh sôi cấp tốc nguyên nhân sao? Nhân tộc luyện khí sĩ đúng là có chỗ độc đáo, nhưng đây đối với còn không có hoàn toàn lớn lên hắn tới nói thật sự là quá. Liền nghe phía sau đột nhiên truyền đến vài tiếng tán thưởng. Này họa công thật sự tỉ mỉ, hình người sinh động như thật, khó được là có như thế thần vận. Không sai, quả thật không tệ. Bằng vào ta thấy, khó liền khó tại này nhã tục hai chữ gồm nhiều mặt bên trên. Rõ ràng vẫn chưa tao thủ lộng tư, lại có thể khiến người ta miên man bất định. Chúng ta cũng coi như sống qua nhiều năm như vậy đầu, như vậy phẩm chất thu thủy đồ cũng là thấy không nhiều. Ngao ấp cái trán treo đầy hắc tuyến, quay đầu liếc nhìn, đã thấy mấy vị sư thúc chính vô thanh vô tức đứng tại sau lưng mình. Một hồi bình luận, thấy ngao ấp ấp úng, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Mấy cái cố ý tới đùa cợt ngao ấp kim ngao đảo luyện khí sĩ, lập tức một hồi cười to. Phía trước mây trên, Tần Thiên Quân cũng mỉm cười nhìn chăm chú lên bọn họ. Một bên mấy cái trẻ tuổi tiểu bối mặc dù hiếu kỳ muốn đi qua, nhưng lại không dám như thế hệ trước luyện khí sĩ tùy ý như vậy. Ngao ấp sư đệ đem một cái khác cũng mở ra nhìn xem chứ sao. Đồ tốt muốn cùng hưởng nha. Tới tới tới. Ngao ấp không ngăn trở kịp nữa, cũng không biết nên như thế nào ngăn cản. Một cái khác bức họa trục đã bị một vị thiên tiên cảnh lão đạo cầm đi. Mấy người tiến tới, lão đạo tay run một cái, này họa quyển cấp tốc mở ra. Nguyên bản náo nhiệt này một mảnh nhỏ mây trên đột nhiên trầm mặt lại. Phía trước Tần Thiên Quân cũng là khóe miệng hơi co quắp mấy lần. Một cách lão đạo yên lặng cuốn lên hai bức tranh trục, đưa cho ngao ấp. Mấy người sắc mặt trầm tĩnh, thần như cây khô, cúi đầu bay trở về phía trước mây trên. Một đám hai mắt vô thần. Ngao ấp hiếu kỳ mở ra liếc nhìn, thấy trên đó kia bách mỹ lão hậu bốn chữ, cũng là nhìn không được cười lên. Không dám nhìn nhiều, cũng liền trường thọ huyên như vậy diệu nhân mới có thể có như vậy thiên mã hành không chi tinh thần. Sau đó ngao ấp thừa cơ đem cái kia cẩm nang mò ra, mở ra xem, bên trong là một đầu thẻ gỗ, trên đó thình lình viết bảy cái chữ lớn, không cưỡng cầu được đổi một cái. Ngao ấp hơi suy tư, chắp tay than nhẹ, sau đó liền trấn tác tinh thần, đem hai bức tranh cuốn cùng cẩm nang thu vào, hướng về phía trước bay đi. Lại nhìn hạm chỉ sư dơ dơ quy quy y e t, lúc ánh mắt trở nên trong suốt lại thoải mái. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 15 chương 128. Sư huyên một khi giận, hải thần miếu bên trong, hai vị thiên tiên thị vệ đứng ở phía sau góc sân lạc, bưng kia trương sơn thủy linh đồ. Nếu có thể cẩn thận nhìn chằm chằm này sơn thủy linh đồ xem một hồi, liền có thể nhìn thấy trong đó hai thân ảnh giống như vật sống, có một ít đưa tay chắp tay nhỏ bé động tác. Này hai thân ảnh dĩ nhiên chính là Lý Trường Thọ giấy đạo nhân cùng vị kia Đông Mộc Công. Hai người hàn huyên hai câu. Ngay tại hải thần ngoài miếu vây bố trí mấy tầng ngăn cách trận pháp, vào có thể che đậy tiên thức dò xét. Thiên cơ thôi diễn bảo đồ. Này trương đồ lai lịch không nhỏ, chính là tiên thiên linh bảo Giang Sơn xã các đồ. Hàng nháy. Đồ bên trong, hai người hàn huyên vài câu, Đông Mộc Công liền thuyết minh sơ qua ý đồ đến. Ngọc đế bệ hạ lần trước cùng hải thần trò chuyện với nhau, được lợi rất nhiều. Mấy ngày trước đây Lăng Tiêu Bảo Điện quần tiên hội tụ, bệ hạ đã điểm danh chiêu an Nam Hải hải thần sự tình. Ít ngày nữa liền có chỉ ý đến nơi đây. Đạo hữu, sau này ngươi ta cũng là muốn cùng điện vi thần. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, lời nói, này ít ngày nữa hai chữ, nhưng nhiều nhưng ít. Đạo hữu còn thỉnh chỉ rõ, đại khái bao lâu sẽ có ý chỉ rơi xuống. Nhanh thì trăm năm, chậm thì hai ba trăm năm. Đông Mộc Công đỡ dâu cười khẽ, kia trương có chút khô gầy khuôn mặt bên trong, lộ ra mấy phần xấu hổ. Hiện giờ thiên đình tình huống, đạo hữu hẳn là biết được rõ ràng. Bởi vì thiên đình bây giờ chính thần chi vị phần lớn trống chỗ, thiên đạo vận chuyển không sai biệt lắm chỉ dựa vào bệ hạ một người duy trì. Một đạo ban thưởng chính thức thần vị ý chỉ, tối thiểu nhất muốn trăm năm mới có thể có thiên đạo đáp lại. Lý Trường Thọ đáy lòng cười một tiếng, lời nói, việc này không cần sốt ruột, chính là ngàn năm cũng là không sao. Lại còn muốn xin nhờ Đông Mộc Công trở về báo cáo bệ hạ, ta chính là được rồi thần vị, cũng vô pháp lập tức lên thiên đình nghe tuyên, cũng không thể làm một đầu người giấy thượng thiên, này không khỏi lạc người cười chui. Đợi thời cơ chín mùi, ta tự sẽ nhập thiên môn bái Lăng Tiêu, vì bệ hạ tan một phần sức mọn. Đạo hữu không nóng không vội, thật sự hảo tâm tính. Đông Mộc Công tán thưởng một tiếng. Hiển nhiên đối Lý Trường Thọ như vậy lời nói sớm có đoán trước, dù sao lần trước gặp mặt lúc Lý Trường Thọ liền đề cập qua, chính mình tạm thời không tiện lên thiên đình, chờ chiêu an hải thần ý chỉ rơi xuống, Lý Trường Thọ liền phải thiên đình thần vị. Sau đó hắn chỉ cần mệnh thần sứ tại hương hỏa thịnh vượng nhất mấy chỗ đại miếu, tăng thêm ngọc đế bức họa đeo ở chính mình cùng ngao ấp tượng thần về sau, tuyên cáo hải thần giáo đã về với thiên đình. Đến lúc đó hương hỏa công đức vẫn là hương hỏa công đức, cùng lúc này không có bất kỳ biến hóa nào. Mà thiên đạo cũng sẽ đối với hắn cái này hải thần hạ xuống thiên đạo công đức, cùng loại với phát tiền lương tính chất. Nhưng phần này thiên đạo công đức cũng không phải dễ cầm như vậy. Đông Mộc Công hôm nay tới đây, liền trực tiếp mang đến 6 cái vấn đề. Trước 5 điều là Ngọc Đế không quyết định chắc chắn được sự tình, muốn nghe xem hắn hải thần cao kiến. Kỳ thật chính là muốn tiến một bước xác định hắn làm mưu thần giá trị. Lý Trường Thọ lần này cũng không nóng nảy, suy nghĩ chu toàn về sau chục điều đưa ra chính mình một chút thiện kiến. Hỏi ổn thỏa lý do, hắn bản thân ước thúc tầm nhìn cấp ý kiến cũng đều là Ngọc Đế có khả năng thấy. Này cùng trước đây kia 12 đầu, hơn phân nửa là Lý Trường Thọ thông qua hậu thế sự tình tổng kết đến gián ngôn, có rõ ràng khác biệt. Nhưng Đông Mộc Công cuối cùng hỏi, có quan hệ hắn Đông Mộc Công chính mình cái kia vấn đề hóc búa, lại làm cho Lý Trường Thọ có điểm đau đầu. Trong này, liên lụy đến thánh nhân, Đông Mộc Công thân phận, mệnh mạch, thậm chí hắn chuyện xưa. Lý Trường Thọ tại lần trước gặp mặt lúc, liền đã có đại khái phỏng đoán. Hôm nay nghe Đông Mộc Công cẩn thận lời nói, Lý Trường Thọ cũng không khỏi cảm khái. Trước mắt vị lão già này, quả thực không dễ dàng. Cái gọi là Đông Mộc Công kỳ thật chính là Đông Vương Công, hậu thế vị kia thuần dương tiên nhân Lữ Đồng Tân kiếp trước. Thiên đình vừa lập, có thánh nhân lão gia vì kiềm chế Ngọc Đế thực quyền, lập được một cái Đông Vương Công, quản lý thiên đình Nam Tiên. Cái này vốn là cũng không có gì, mặc dù cùng Ngọc Đế tồn tại quyền hành giao nhau, nhưng Đông Vương Công bản thân liền là Ngọc Đế thủ hạ. Phiền phức chính là Đông Vương Công chi vị sở đối ứng thần vị là quản lý thiên đình nữ tiên Tây Vương Mẫu. Mà Tây Vương Mẫu cùng sau này Vương Mẫu nương nương chính là cùng một người, nàng cùng Ngọc Đế đều là năm đó trong Tử Tiêu Cung tùy hầu tại đạo tổ bên người đồng nữ, đồng tử. Hai người là thân sư huyên muội. Căn cứ Đông Một Công bí mật quan sát, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu vẫn là cái loại này thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư loại hình, tại thiên đình các ti thần chức. Nhưng Đông Một Công thường xuyên thấy Ngọc Đế xuất nhập thiên đình giao trì. Có đôi khi hai người sẽ còn cùng nhau đi Tây Côn Lôn giao trì. Hiện tại, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu thành thiên đình nam tiên, nữ tiên tiên thủ, thường xuyên bị thiên đình tiên nhân đặt song song tại cùng nhau. Ngọc Đế có thể không như ngạnh tại nuốt vốn dĩ Đông Vương Công ban đầu nghĩ tới. Chính mình có thánh nhân lão gia cấp bổ nhiệm, chính là Ngọc Đế bệ hạ, cũng không thể động chính mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị Ngọc Đế điều giáo trung thành. Cảnh Cảnh càng là biết rõ Ngọc Đế thủ đoạn. Hiện nay, còn lấy có thể phụ tá như vậy tam giới chi chủ làm vinh. Mặc dù Ngọc Đế không có đề cập qua Đông Vương Công Tây Vương Mẫu sự tình, Đông Vương Công cũng không dám không tỉnh táo. Thế là, Đông Vương Công tự sửa Đông Một Công, ngày thường cẩn thận chặt chẽ, tuyệt không sử dụng trong tay nam tiên thần chức bổ nhiệm quyền hành. Ngọc Đế nói cái gì, hắn Đông Một Công thì làm cách đó. Nhưng hiện tại là Ngọc Đế còn chưa khởi thế, thủ hạ không người có thể dùng được nhược Ngọc Đế lông cánh đầy đủ. Vô luận là nghĩ thu quyền, vẫn là vì thanh danh cân nhắc, hắn Đông Một Công tất sẽ. Đông Một Công sầu lo nhiều năm, không người có thể thương lượng. Gần đây thấy Ngọc Đế đều đối cái này Nam Hải Hải Thần có chút tán thưởng, cũng thực là không có cách, liền cầu đến nơi đây. Đạo hữu thiện mưu đa trí, có thể hay không vì bần đạo cũng chỉ một con đường sáng. Lý Trường Thọ đáy lòng trầm ngâm vài tiếng. Cố này giấy đạo nhân hóa thành lão tiên khuôn mặt trên cũng lộ ra một chút khó xử. Đông Một Công đứng dậy làm cái nói vái chào, tại tay áo trong cầm hai cái chữ vật pháp bảo, thấp giọng nói: như đạo hữu có thể chỉ điểm một hai, bần đạo tất có thâm tạ. Lý Trường Thọ cũng không phải là sẽ động tâm vì ngoại vật tính tình, nhưng Đông Một Công cấp quả thực quá nhiều. Chuyện này cấp lại nhiều cũng là không được, dù là đạo nan đề này. Lý Trường Thọ vốn là biết tối ưu giải, nhưng chính mình nếu là giúp Đông Một Công, đó chính là hủy đi thánh nhân lão gia đài. Vô luận là cách nào thánh nhân lão gia lập được cách này Đông Vương Công đi buồn nôn Ngọc Đế, đều không phải Lý Trường Thọ lúc này có thể trêu chọc nhân quả. Mệnh cùng tài, Lý Trường Thọ tự nhiên phân rõ ràng. Lý Trường Thọ thở dài: ta cũng giúp không được đạo hữu cái gì. Việc này chủ yếu là xem đạo hữu có thể thối lui đến một bước nào. Đông Một Công vội nói: như sau này có thể tính mệnh vô ưu, trường sinh đạo quả có thể bảo vệ, đã không dám nhiều cầu. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói: mọi loại nguyên do sự việc không thể sốt ruột, ba bước thối lui cây khô xuân. Xin hỏi, kia ba bước ta quả thực không dám nói. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, đem kia khác biệt chứ vật pháp bảo đẩy trở về. Cái này nhân quả, hắn không nghĩ dính cũng không thể dính. Nhưng hiện tại, Đông Một Công là Ngọc Đế người mang tin tức, Lý Trường Thọ cũng biết rõ không thể áp cái này người. Chỉ có thể ở không gánh chịu nhân quả cơ sở trên, miễn phí, cấp Đông Một Công ra cái chủ ý. Gần nhất, như thế nào đều lên vội vàng cấp ta đưa bảo tài Tiểu Quỳnh Phong đan phòng bên trong. Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng, đã bí mật làm sơn môn bên ngoài giấy đạo nhân chạy tới Nam Hải bên cạnh. Đông Một Công khăng khăng đem ghi hai cái chữ vật pháp bảo lưu lại, cũng đối Lý Trường Thọ cảm động đến rơi nước mắt. Rõ ràng, Lý Trường Thọ cho hắn cũng chỉ là một cái chỉ ngọn không chỉ gốc biện pháp, Đông Một Công lại như là mở ra thế giới mới cửa lớn. Lý Trường Thọ âm thầm tính toán, chính mình hiện nay cầm tới những này bảo tài đã đủ bận bịu cách mấy năm. Môn phái trong thi đấu kết thúc về sau, độ tiên môn các phong cũng cấp tốc an yên lặng xuống. Trẻ tuổi đệ tử nhóm lần nữa khôi phục ngày thường tu tiên thường ngày. Linh Nga, Tiểu Cửu, còn có nửa canh giờ trước vừa qua khỏi đến Hữu Cầm Huyền Nhã, ngay tại nhà cỏ bên trong uống rượu làm vui. Đây là các nàng tiểu tiên nữ tụ hội, Lý Trường Thọ hiện thân cũng không đúng lúc, dứt khoát cũng liền không đi qua. Lý Trường Thọ lấy ra một đầu thẻ tre, tại trên đó khắc xuống từ hôm nay bắt đầu đến tam giáo nguồn gốc đại hội trước đó, chính mình phải làm rất nhiều hạng mục công việc. Thứ nhất, luyện chế trận cơ, bổ khuyết đại trận, cấu tạo tiểu Quỳnh Phong đại trận hệ thống chủ yếu trận cơ. Thứ hai, tiếp tục cải tiến quy tức bình khí quyết, lấy ứng đối chính mình tới lúc vạn nhất tránh bất quá lần này tai họa tình huống. Liên quan tới lần này tam giáo nguồn gốc đại hội, Lý Trường Thọ đã quyết định mượn cơ ốm luyện công đi xóa không đi. Chỉ cần khi đó môn phái trong hai vị kim tiên không đến vì hắn trần trị, tự có thể ứng phó. Nhưng Lý Trường Thọ ẩm ẩm cảm thấy việc này định không có đơn giản như vậy. Tại hai chuyện này hạng về sau mới là luyện đan hậu tài. Không có viết tại cái này trên thẻ trúc, còn có hai kiện nhất định phải làm sự tình giám thị tiên lâm phong đồng tính, cổ vũ sư phụ đi ra tự bế. Liền như vậy, môn phái trong thi đấu về sau tu đạo sinh hoạt lại khôi phục ngày thường phong phú. Lý Trường Thọ hao tốn 3 năm thời gian mới đưa môn phái trong ban thưởng bảo tài cùng với đông một công cấp bộ phận tạ lễ hóa thành tiểu Quỳnh Phong lực phòng ngự. Đông một công cấp kia hai hiện chữ vật pháp bảo, Lý Trường Thọ lo lắng có truy tung công hiệu, liền trực tiếp phế bỏ. Hắn đem bên trong bảo tài, linh thạch, mỗi một kiện đều kỹ càng sau khi kiểm tra, mới dùng vu tộc bí lục lần lượt phong cấm. Nhận được chính mình bảo nang bên trong kia mấy thứ pháp bảo, bị Lý Trường Thọ trực tiếp an bài cho thay quân giấy đạo nhân, không có khả năng cầm tới bên cạnh. Sau đó, Lý Trường Thọ tính toán giấy đạo nhân về nhà đường xá, quý tích, làm giấy đạo nhân lượn quanh vài vòng, mới trở lại độ tiên môn gần đây. Từ sư phụ ra ngoài mang về tiểu Quỳnh Phong, thân phận của hắn bây giờ tuyệt đối không thể bại lộ tại Ngọc Đế trước mặt. Vậy sẽ để cho chính mình thật vất vả tạo khởi túc trí đa mưu lão thần tiên hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giải quyết bộ phận này trận cơ, Lý Trường Thọ lại luyện chế ra một ít đan dược. Tính tiểu sư thúc rượu uống sắp hết rồi, vì tiểu sư thúc những bên trên một nhóm rượu ngon. Giai nhân mị đã bị hắn triệt để đào thải, dù sao cũng là có một chút nhân quả tại. Một ngày này, bận rộn mấy năm các nơi bình ổn, Lý Trường Thọ cũng muốn hơi thư giãn một tí. Tu hành chính là như vậy, cần căng chặt có độ. Nếu là một mặt căng cứng, sẽ chỉ làm chính mình cơ thể và đầu óc mệt mỏi. Lúc này, tại tiểu Quỳnh Phong bên trong tán tản ra bước, khắp nơi đi dạo một vòng. Đây chính là khó được nghỉ ngơi. Hơn nữa thường xuyên còn dễ dàng có một ít cảm xúc từ đáy lòng mà sinh. Ngừng một lát ngộ, dạo bước đi giữa khu rừng, hô hấp lấy không khí thanh tân, đáy lòng chảy xuôi từng tia cảm khái. Đi dạo, hắn liền đến chính mình năm đó vất vả làm linh thú huyền. Lý Trường Thọ dưỡng linh thú, chủ yếu là vì bọn chúng dược dụng giá trị. Một ít đan dược cần linh thú máu. Trừ cái đó ra, còn có ba đầu trùng đồng nhện loại này có thể dùng tới dị thú. Lúc này lại nhìn linh thú huyền, kỳ thật phần lớn linh thú đã vô dụng, nhưng Lý Trường Thọ dù sao cũng là có chút cảm tình tại. Không có việc gì liền trêu đùa đầu tây cái kia nhị bàn, trêu đùa một chút đầu đông cái kia a hoa. Vui vui mừng mừng tự tử, dương dương tự đắc. Hôm nay, Lý Trường Thọ thói quen đi tới nhị bàn linh vòng, khóe miệng kia không màng danh lời tươi cười, nhưng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hả, nhị bàn đâu? Linh vòng các nơi hoàn hảo, không giống như là đi ra ngoài. Tiên thức quét qua, ôi chao, chính mình linh thú huyền bên trong linh thú như thế nào thiếu hơn phân nửa. Lý Trường Thọ lập tức kiểm tra một hồi chính mình sư muội, sư phụ, cùng với lúc này ở linh nga trên giường nằm ngáy o o tiểu sư thúc, phát hiện tiểu Quỳnh Phong cũng không khác tình huống. Hắn ngày bình thường luyện chế trận cơ, tu hành lúc đều là đem tiên thức tán tại tiểu Quỳnh Phong. Nếu có cái gì gì thường sự tình, hắn tự sẽ bị bừng tỉnh. Nếu như không có gì thường sự tỉnh, những hình ảnh này đều sẽ hóa thành một bộ phận ký ức, không trải qua hắn tâm thần, cất giữ dưới đáy lòng. tu sĩ tu đạo tuổi tác động một tí trăm ngàn năm, loại này thuật pháp xem như người người thiết yếu. Lúc này Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, lục soát tự thân ký ức, rất nhanh liền thấy cảnh ấy màn. Trước đây bị hắn vô ý thức xem nhẹ thường ngày tình hình. Đại khái 3 năm trước đây, ngày nào đó buổi chiều, Tam Tỉnh muội xuất hiện tại Linh Thú huyện bên trong. Linh Nga tràn đầy buồn sầu, nhìn bị nàng quên ăn từ đó dưỡng chết một đầu ấu thú tại kia một hồi bất đắc dĩ. Hữu Cầm Huyền nhã thở dài, sư muội bớt đau buồn đi. Cái này ngược lại là không có việc gì. Trước đây bởi vì môn phái trong thi đấu, ta không để ý đến việc này. Nhiều lắm là chính là bị sư huyên chửi một câu. Linh Nga nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười nói, vừa vặn hôm nay sư muội ta lại bộc lộ tài năng, chúng ta đến hậu sơn suối nước một bên đưa nó nướng như thế nào. Tiểu cẩu lập tức một tiếng reo hò. Hữu Cầm Huyền nhã tuy nhỏ khẽ nhíu lông mày, nhưng cũng không có ngăn cản. Thế là nửa tháng sau, tiểu Linh Nga, ngươi xem cái này, nhìn có phải là bị bệnh hay không? U, V, G, W, W, M. Hẳn là bệnh. Nướng vẫn là như thế nào, loại này cần nấu nấu canh, hương vị mới là nhất bổng. Chỉnh thế là, lại 10 ngày sau. Hôm nay tiểu nhã khó được đến một chuyến. Như thế nào không có đáng yêu linh thú. Chính mình đụng trên cây đâu nào đó, sư thúc âm thầm đưa tay một chút. Nhị hoa vắt chân lên cổ chạy gấp. Đụng vào trên một cây đại thụ. Tại chỗ chết. Vô cùng mới mẻ. Lại 7 ngày sau. Cái này như là bị cảm nắng lại 3 ngày sau. Hoa. Cái này nhìn. Tuyệt đối là có tâm ma, tiểu nhã ngươi nói có đúng hay không ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hữu Cầm Huyền nhã dùng sức chút gật đầu. Cái này. Cũng có thể nhìn ra được tiểu Linh Nga có chút chột dạ hô hào. Lại. Lý Trường Thọ dừng lại xem xét, đưa tay đỡ lấy cái trán. Không được, có điểm choáng. Này nếu là hắn muộn xuất quan một năm, toàn bộ Linh Thú huyện đều muốn bị ba cái kia nữ luyện khí sĩ cấp ăn sạch. Lam Linh Nga ngay tại dưới cây liễu chép khắc ổn tự kinh, thiếu nữ thân thể run lên, đưa tay che hai mắt. Xong, vụ án phát sinh, Linh Nga liền nghe được kia một tia như là cửu u hàn phong tiếng nói từ phía sau lưng chui vào chính mình tai trong. Đi, đem ngươi Hữu Cầm sư tỷ mời đến nơi đây, ta có mấy câu muốn cùng với nàng hảo hảo lời nói. Ai? Linh Nga tay nhỏ run run hạ, xách theo váy cưới mây, vội vàng bay về phía Phá Thiên Phong phương hướng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 15 chương 129 tiên thức độc đan tâm hỏa thiêu. Lý Trường Thọ nhìn trước mắt này một lớn hai nhỏ ba cái nữ luyện khí sĩ. Tiểu cửu thủy nhãn mông lung còn tại kia vặn eo bẻ cổ, ngáp một cái, quần áo có chút lộn xộn. Một bên Hữu Cầm Huyền nhã thì là nhìn thẳng Lý Trường Thọ. Cặp kia con ngươi nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ. Đã là chuẩn bị kỹ càng nhận đánh nhận phạt. Linh Nga giờ phút này cúi đầu đứng tại bên giường, mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc. Nếu như hỏi Linh Nga người trong cuộc này tâm tình bây giờ, vậy khẳng định là thực hối hận. Lúc trước liền không nên khoe khoang một lần kia thịt nướng thủ đoạn. Từ đó làm tiểu sư thúc cùng Hữu Cầm sư tỷ lần lượt luôn hãm biết rất rõ ràng sư huyên xuất quan sau khẳng định phải chửi mắng chính mình một trận. Nhưng lại ôm mấy phần huyên không trách chút tâm lý. Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại, chậm rãi thở ra một hơi. Trường Thọ sư huyên Hữu Cầm Huyền nhã hai tay ôm quyền, cúi đầu nhận sai, chảy thành đuôi ngựa tóc dài nhẹ nhàng lắc lư. Huyền nhã thấy chúng linh thú mà mừng rỡ, cho nên giật dây Linh Nga sư muội, tìm đủ kiểu cái cớ đem này hóa thành ăn uống chuyện tốt. Huyền nhã nguyện lĩnh sư huyên hết thảy trách phạt. Lý Trường Thọ mỉm cười ôn thanh nói, ăn ngon không tốt. Ăn, Hữu Cầm Huyền nhã kia trương vốn nên là băng xương mỹ nhân gương mặt bên trên xẹt qua hai bôi đỏ ửng. Tiểu cửu ngáp một cái, tiểu Trường Thọ, chẳng phải ăn ngươi điểm linh thú nha. Sư thúc dùng bảo tài linh thạch để cấp ngươi chính là. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, sư thúc, ngươi bảo tài linh thạch đã hóa thành một loại phương thức khác, làm bạn tại ngươi bên cạnh. Nguy rồi, kém chút quên vốn liếng đều dùng hết. Tiểu cửu lập tức một cái giật mình, cả người thanh tỉnh lại, Chân Trần Nha đứng trên mặt đất, tại kia một hồi trầm ngâm. Nàng mặc dù có đôi khi quá chút, nhưng thân là sư thúc, còn không đến mức khi dễ một cái tiểu sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Linh Nga khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng cắn môi. Biết chính mình lúc này nhất định phải mặt trận thống nhất, đem tiểu sư thúc cùng Hữu Cầm sư tỷ kéo lên thuyền hải tặc. Thế là Linh Nga thấp giọng nói, sư huynh, việc này toàn bộ nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Sư muội, không cần khẩn trương như vậy nha. Lý Trường Thọ cười híp mắt nói câu, dù sao bản sư huynh cũng không phải cái gì ma chướng, ngươi như vậy sợ hãi làm gì. Linh Nga khóe miệng co quắp một trận, vô ý thức lui về sau nửa bước. Bỏ qua tiểu Linh Nga có chuyện gì hướng ta đến, tiểu cửu quả quyết đem Linh Nga bảo hộ ở phía sau. Lớn ngực ngẩng đầu, cùng lắm thì thiếu nợ thể thường sư thúc ta phụng bồi tới cùng sư thúc ngươi chớ nói đến đây. Lý Trường Thọ cau mày nói, đệ tử đối ngươi thủy chung vẫn là tôn kính, không có cái gì ý nghĩ xấu. Phi ta nói là giúp ngươi luyện đan luyện trận cơ, tiểu cửu khẽ hừ một tiếng. Vừa vặn cũng có một cái chớp mắt đỏ mặt. Giờ phút này lại là không thể buông xuống thân là sư thúc uy nghiêm, lại mạnh miệng tăng thêm câu, liền ngươi còn có ý nghĩ xấu vậy, ngươi đối Linh Nga đến cái bổn phận chi nghĩ, làm bản sư thúc được thêm kiến thức nha. Lý Trường Thọ khóe miệng hơi run rẩy, lại là nhẹ nhàng theo cách đề tài này thượng mang mở. Bọn họ độ tiên môn cũng là có thần thú mà nói. Lý Trường Thọ chắp tay mà thán, ăn đều ăn, ta còn có thể để các ngươi phun ra hay sao, nhưng ta Tiểu Quỳnh Phong không thể tự nhiên gặp như vậy tổn thất. Những cái kia linh thú giá trị, ta làm kỹ càng tính toán. Hiện tại ta cấp ba vị một cách khác điều đền bù phương thức, ba vị nhìn qua. Lời nói bên trong, hắn tải tay áo trong lấy ra hai chương da dê quyển trục, chậm rãi mở ra. Trên đó lại là một phần phức tạp bản thiết kế. Nếu là cảm thấy không có vấn đề, liền ở trên đây từng người ấm cái dấu tay, lập được lời thề, tùy ý khởi công đi. Đây là cái gì, tiểu cửu trước hết nhất tiến tới, ba người cũng là thoáng có chút buồn bực. Thế là tầm nửa ngày sau, linh thú huyền bên ngoài, kéo tay áo, thu nạp váy ba đạo tịnh lệ thân ảnh, dùng tiên lực, pháp lực kéo một đống vừa xử lý tốt vật liệu gỗ, từ đằng xa chậm rãi bay tới. Tiểu Quỳnh Phong bên trên rất nhanh liền vang vọng một hồi nũng nịu phòng giam thanh. Bên trong đan phòng, Lý Trường Thọ ngón tay hơi động một chút, đem Tiểu Quỳnh Phong xung quanh ngăn cách đại trận gia cố hai trọng. Mặc dù hắn không để ý tới thua thiệt cái gì, nhưng nếu là làm đệ tử khác ngẫu nhiên nhìn thấy vị kia bên ngoài như băng sơn giống nhau, hiện tại chính chạm tay có thể mỏng thủ tịch đại đệ tử, tại hắn Tiểu Quỳnh Phong thượng làm thợ một sống, những cái kia đối các vị đối thủ tịch đệ tử ôm lấy một ít tốt đẹp ảo tưởng đồng môn cùng thế hệ, đoán chừng thực sẽ sinh ra điểm tâm ma ma chướng. Âm thầm lắc đầu, Lý Trường Thọ tiếp tục mở lô luyện đan. Hùng tâm đan đồ phụ tùng sung túc, nhiều làm mấy lô đê giai linh đan bán đi, mua chút linh thú cây non trở về mới là chân lý, không thì linh thú huyền trống sống, luôn cảm thấy như là thiếu một chút cái gì. Tiểu Quỳnh Phong cũng không quá viên mãn, lần này liền mua chút giá rẻ, khẩu vị không tệ a. Hiện nay luyện đan muốn dùng linh thú máu, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm năm cất bước. Tiểu Quỳnh Phong thượng cũng không có những vật này, ngẫu nhiên còn muốn đi đan đỉnh phong đánh một chút gió thu. Luyện đan nửa tháng, linh thú huyền gần đây cũng náo nhiệt nửa tháng. Lý Trường Thọ cũng không có quá khó xử các nàng ba cái. Dù sao một cách là thân sư muội, một cách là quan hệ thân cận tiểu sư thúc, còn có một cách mọi thứ đều quá mức nghiêm túc hữu độc sư muội. Lý Trường Thọ chỉ bất quá là để các nàng tại linh thú huyền gần đây, sơn linh thủy tú chỗ, dựng lên một chỗ lầu các, làm các nàng sau này chơi đùa nơi. Bên hồ là chính mình cùng sư phụ nghỉ ngơi khu, đều khiến các nàng đi qua cũng không quá thỏa đáng. Tổng thể công trình loại trừ này lầu các bên ngoài, cũng liền một chút xíu linh thú huyền cải tạo quy hoạch dựa theo các nàng lúc này hiệu suất. Sách. Đoán chừng trong vòng 30 năm nhất định có thể hoàn thành. Cũng không ảnh hưởng Hữu Cầm Huyền Nhã đi tham gia tam giáo nguồn gốc đại hội. Một bên làm việc một bên vui đùa ầm ĩ, nửa ngày có thể đắp kín lầu các ngạnh sinh sinh kéo thành nửa tháng. Lý Trường Thọ đối với cái này cảm giác sâu sắc vô lực. Cũng quyết định. Sau này cùng với các nàng ba cái bảo trì khoảng cách nhất định. Phòng ngừa bị loại này truyền nhiễm. Mấy tháng về sau, đan đỉnh phong bên trên. Lý Trường Thọ theo lệ cũ, cách một chút thời gian liền đến thăm Vạn Lâm Quân lão gia tử. Hai người tại đan đỉnh phong trong rừng rảo bước. Rừng ảnh lượn quanh. Đường mòn yếu ớt. Dẫm tại mặt đất nhẹ nhàng lắc lư quầng sáng trên. Cũng là có một phen đặc biệt lịch sự tao nhã. Trường Thọ. Gần đây ta ngẫu nhiên đạt được linh tư. Cũng là chịu ngươi kia chắc cảm thạch dẫn sắt. Cấu tứ ra một loại độc đan. Ô Lý Trường Thọ cười nói. Trưởng lão ngài đến linh tư nhưng là không tầm thường sự tình. Này đan độc không phải là đối tiên thức có cảm giác. Vạn Lâm Quân trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng. Ôn thanh nói. Không sai. Trường Thọ ngươi có biết. Tiên thức. Linh thức là vật gì? Lý Trường Thọ đáp nói. Đệ tử tại bản môn kinh văn có thấy. Linh thức. Tiên thức. Chính là nguyên thần tràn ra chi tinh thần. Nguyên thần đối với thiên địa gian cảm ứng. Theo Thiện Tiên Kinh sở luận, nguyên thần chính là tâm chi đều, linh thức, tiên thức, chính là tâm chi biết. Phàm nhân dựa vào con mắt, tai, mũi, lưới, phàm tâm mông muội, không biết đại đạo. Luyện khí sĩ lấy tâm xem thiên địa đồn rằng linh thức. Vạn Lâm Quân trưởng lão tươi cười càng phát ra lạnh lẽo cứng rắn, trong mắt lộ ra mấy phần tán thưởng. Mặc dù tùy tiện tìm cách khác môn phái trong đệ tử cũng có thể được xê xích không nhiều đáp án. Vạn Lâm Quân trưởng lão nói. Từ lần trước gặp qua ngươi này chắc cảm thạch về sau. Ta liền vơ vét cổ tịch. Lần lãm môn phái trong đạo tạng. Lại cùng mấy vị thiện luyện đan trưởng lão cùng nhau suy nghĩ qua mấy lần. Kia hàm sắc hoa hoa nước. Gặp linh thức. Tiên thức dò xét liền sẽ biến sắc bích tú gần linh một mũ nhựa cây. Như gặp linh thức, tiên thức dò xét, liền sẽ điểm làm hình lưới. Trừ cách đó ra còn có 7-8 loại gặp linh thức, tiên thức cũng có thể có phản ứng chi vật. Ta cũng như thế dạng nếm thử, cuối cùng định ra đan dược này đan phương. Lời nói bên trong, Vạn Lâm Quân trưởng lão đem một trang giấy đưa cho Lý Trường Thọ. Cười lạnh nói, ngươi xem một chút. Thế nào? Lý Trường Thọ tuy rằng đã thói quen Vạn Lâm Quân trưởng lão chiêu bài tươi cười, nhưng có khi cũng là sẽ bị nho nhỏ hù đến. Đem đan phương nhận lấy, Lý Trường Thọ nhìn kỹ, đáy lòng tinh tế châm trước, khi thì nhíu mày, khi thì mặt lộ vẻ giật mình, cuối cùng lại là nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trường Thọ nói, đan phương này nên là có thể đi, vô luận là dược tính, dược lý. Làm đệ tử đều có hiểu ra cảm giác. Tiếp xuống chính là tìm tòi này phân lượng. Vạn Lâm Quân trưởng lão nói, ít ngày nữa ta liền đi Bắc Câu Lô Châu tìm kiếm bích tinh thứ thần trùng. Nếu là có thể nhiều bắt mấy con, này đan 3 năm có thể thành. Trưởng lão muốn đích thân đi Bắc Câu Lô Châu không sai. Ta làm đan đỉnh phong thượng hậu bối đi các nơi điều tra qua. Đông Thắng Thần Châu tìm không được bích tinh thứ thần trùng. Vạn Lâm Quân trưởng lão chống đồng ngoặt, ánh mắt nhìn chăm chú nồng lục cây rừng. Tiên thức chi độc hiếm thấy trên đời. Nếu là có thể đem này luyện chế ra đến, kia quả nhiên là an ủi tâm sự tình. Trường Thọ, ta thiên tiên thọ nguyên đắt hơn phân nửa, trường sinh cơ hội nhưng lại chưa hiển hiện. Xem chừng là đến không được này trường sinh đạo quả. Nếu là có thể tại ta sinh thời, có thể lưu thêm dưới mấy quyển độc kinh, có thể làm nhiều ra mấy phần toàn bộ đan phương mới, đó cũng là chuyến đi này không tệ. Lý Trường Thọ nghe vậy, đáy lòng cũng thoáng có chút cảm khái, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là mỉm cười nghe. Đúng rồi Trường Thọ, ngươi kia hùng tâm đan. Khục Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới chủ đề thế nhưng chuyển nhanh chóng như vậy. Trưởng lão ngài muốn dùng sao? Môn phái trong thi đấu về sau, ta luyện chế ra rất nhiều, nhưng những đan dược kia đều bị tiểu ô sư bá lấy đi. ta gần đây vừa vặn ngâm chế mới tình thủy. Như trưởng lão ngài có cần, ta luyện chế tốt liền cho ngài đưa lại đây. Vạn Lâm Quân trưởng lão khoát khoát tay, lời nói, ta dùng cái gì không này tâm vậy. Quả nhiên là dọa đệ tử nhảy một cái. Ha ha ha. Ngươi kia hùng tâm đan, tựa hồ là dùng tình cổ hóa thành tình thạch luyện chế mà thành. Vạn Lâm Quân trưởng lão nghiêm mặt nói, ta tại Liễu Phi Tiên nơi đó đòi một viên, nắm lấy xuống trong đó dược lý. Vật này cũng không phải là chỉ là đối tâm tính mờ nhạt nam tu hữu hiệu, đối nữ tu cũng là bình thường. Ngươi lại muốn dặn dò những cái kia cầm đan dược người, chớ có đi làm hại làm hại. Đệ tử ghi nhớ. Lý Trường Thọ cười nói, trưởng lão ngài chỉ dựa vào một viên đan dược liền có thể kết luận trong đó chủ vị là tình thạch. Đệ tử quả nhiên là bội phục vô cùng. Gần đây đệ tử cũng muốn cải tiến đan phương, ở trong đó thêm hai vị cố dương dương khí chi dược cỏ. Vạn Lâm Quân cười nói, như vậy cũng không tệ, ngươi hiểu việc này liền tốt. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, trong ngực lấy ra một đầu bảo năng, lời nói, trưởng lão ngài đi Bắc Câu Lô Châu, còn thỉnh đem vật này cũng mang ở trên người. Bắc Châu hung hiểm, đệ tử mặc dù không thể giúp quá nhiều, nhưng trong này cũng có hai cái không sợ độc chứng người giấy. U Vinh Quy Quy Mơ. Vạn Lâm Quân đem bảo nang nhận lấy, có chút chỉnh trọng bỏ vào ốm tay áo bên trong. Điểm ấy ngược lại là thuần túy chiếu cố Lý Trường Thọ ra mặt. Từ Đan Đỉnh Phong trở về sau, Lý Trường Thọ vẫn tại suy nghĩ Vạn Lâm Quân trưởng lão tư tưởng tiên thức chi độc. Độc đan này sau khi luyện thành, giống như chắc cảm thạch bình thường, nhưng đeo ở trên người này tác dụng là phản tổn thương, dùng tiên thức dò xét chính mình người. Nhưng tổn thương cũng không tính đại, nhiều lắm là sẽ làm cho đối phương đau đầu choáng váng. Lý Trường Thọ ngược lại là cảm thấy độc đan này kỳ thật có chút gân gà. Nếu là đem bên trong chủ dược bích tinh thứ thần trùng đổi đi, sửa làm cái khác dược thảo, đạt tới âm thầm đánh dấu tiên thức nơi phát ra hiệu quả, đó mới là giết người cướp của. Đó mới là phản trinh sát chi thiết yếu. Lương phẩm có thể sử dụng thứ gì thay thế? Lý Trường Thọ không tự giác rơi vào trong trầm tư. Hắn tại phương diện này kiến thức dự trữ khẳng định không bằng Vạn Lâm Quân trưởng lão phong phú. Hơn nữa chính mình cũng không bằng Vạn Lâm Quân trưởng lão hành động thuận tiện. Hả? Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia bị hắn cùng tiểu ô sư bá bắt trở lại hồ yêu, kia hồ yêu mỹ thuật, chính mình hiện nay ngay tại trong tay tình thạch. Tiên thức chính là tâm chi thức, đánh dấu dò xét người, ảnh hưởng dò xét người tâm thần. Ngược lại là có thể ở phương diện này vào tay. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đã là tiện tay hút tới một cuốn sách giản đơn, ngồi tại đan phòng trước trên ghế xích đu, bắt đầu dùng kiếm đao tô tô vẽ vẽ. Rất nhanh, một loại tạm tên là liếc lấy ta một cái ngươi liền sẽ bị đánh dấu lại tâm hỏa thiêu thân tiên thức độc đan tư tưởng, tại hắn đao khắc hạ chậm rãi thành hình. Đầu độc cảnh giới tối cao chính là làm cho đối phương chủ động, lại bất chi bất giác liền chúng phải thủ đoạn. Bận rộn nửa ngày, Lý Trường Thọ cũng có chút hoa mắt váng đầu. Tiên thức quét mắt linh thú huyền bên trong thân ảnh, nơi đó ba đạo bóng hình xinh đẹp, vội vàng trẻ củi, đốn cây, đào đất. Một đám ngược lại là so trước đó cần nhanh hơn rất nhiều. Lý Trường Thọ nhìn thân ảnh của các nàng cũng thoáng có chút xuất thần, đáy lòng âm thầm cười một tiếng. Quả nhiên, người lao động mới là xinh đẹp nhất, đời sau người thật không lừa ta. Thiên đình, Nguyệt Lão Điện. Đông một công thân ảnh nhìn chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng đi vào. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 15 chương 130 sư phụ, đệ tử tận lực cái này. Nhìn trước mắt vị này Đông một công, Nguyệt Lão nhíu mày thoáng có chút khó xử, cái này. Ân, lúc này hai người đang ngồi ở Nguyệt Lão điện thiền điện trong khách sảnh. Đông một công thân thể bên cạnh nghiêng, chủ động gần trước nửa cái thân vị. Đối với loại động tác này, Nguyệt Lão rất quen thuộc. Bình thường tìm đến hắn làm việc, lại không muốn để cho người bên cạnh biết, đều sẽ vô ý thức làm ra như vậy động tác. Không chỉ như đây, Đông Mộc Công đưa bảo nang động tác, nói chuyện lúc kia né tránh ánh mắt. Nguyệt lão đều là không thể quen thuộc hơn được. Nhưng hôm nay, Đông Mộc Công nói ra yêu cầu này, quả thực là chưa từng nghe ngửi, cũng làm cho Nguyệt lão khổ sở vạn phần. Nếu là phổ thông kéo điều dây đỏ, Đông Mộc Công thân phận, địa vị, tư lịch ở đây bày biện, Nguyệt lão khẳng định không dám từ chối. Bị trừ điểm công đức cũng liền khấu trừ. Nhưng Nguyệt lão có thể hay không cho cái lời chắc chắn? Đông Mộc Công thấp giọng hỏi, trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Đông Mộc Công, Nguyệt lão chắp tay một cái, nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, tiểu tiên xác thực giúp người dắt qua dây đỏ, nhưng đó là hai đầu dây đỏ vốn là gần lẫn nhau, có điểm như vậy ý tứ, lúc này mới có thể dắt lên. Tiểu tiên cũng xác thực giúp người cắt qua dây đỏ, nhưng kia là hai bên tượng đất tả hữu lẫn nhau kiếm, kia dây đỏ đem đoạn chưa ngừng, cho bọn họ một cách thoải mái. Nhưng tiểu tiên tuyệt đối không làm được như vậy, đem nhân duyên tượng đất tất cả đều cắt sạch xét sự tình. Đây là thiên sát cô tinh mệnh cách, kia hẳn là có thiên đại nhân quả. Nghe Nguyệt lão nói chân tình thực lòng, Đông Mộc Công trầm ngâm hai tiếng, đáy lòng lại nổi lên vị kia lão tiên sinh. Nếu là con đường thứ nhất đi không thông, kia Đông Mộc Công nhưng lại nghĩ lại, chọn một lương phối nhanh chóng thành hôn, sau đó lại mượn cớ tìm bệ hạ cầu đến một bộ hoàng phi loại hình đồ vật, chúc ngươi cùng phu nhân ông trời tác hợp cho. Sau đó Đông Mộc Công trước mặt nhiều người khác cùng phu nhân cùng nhau ăn ái qua lại. Há không, nhưng vì tự thân tránh hiểm nghi, Đông Mộc Công tự nhiên không biết. Cho hắn ra cái chủ ý này lão tiên sinh, kỳ thật so với hắn lúc này suy nghĩ còn muốn phức tạp mấy lần. Đông Mộc Công trầm ngâm hai tiếng, lời nói, kia Nguyệt lão có thể mang bần đạo đi gặp một lần, bần đạo nhân duyên, việc này rất quan trọng, như Nguyệt lão có thể giúp bần đạo một chút sức lực, ngày sau nhất định có hồi báo. Nguyệt lão cười khổ nói, Đông Mộc Công có chút nói, tiểu tiên không dám không tuân theo, xin mời đi theo ta đi. Nói xong, Nguyệt lão mang theo Đông Mộc Công đi hậu điện, đưa tới Đông Mộc Công nhân duyên tượng đất, cũng đem cùng Đông Mộc Công có thể thành nhân duyên tượng đất cùng nhau cũng mang tới. Đông Mộc Công lập tức hai mắt tỏa sáng, phát hiện chính mình tượng đất xung quanh lại tung bay 4-5 con nhân duyên tượng đất. Lại mấy cái này nhân duyên tượng đất xây đỏ đều đối với chính mình tượng đất dò xét tới. Bần đạo ngày bình thường còn như vậy bị người nhớ thương hay sao? Đông Mộc Công rất được bệ hạ tín nhiệm, lại là nam tiên tri. Nguyệt lão chớ nói, nói đến đây Đông Mộc Công cắt đứt Nguyệt lão lấy lòng, trầm tư một chút, tại này mấy con mò về chính mình tượng đất bên trong cẩn thận tra tìm, cũng là tâm linh phúc trí. Lúc tới vận chuyển, Đông Mộc Công đáy lòng đột nhiên xẹt qua một mạt linh quang. Vài ngày trước, hắn cùng bệ hạ cùng nhau cùng kia Nam Hải Hải Thần mới gặp lúc. Nam Hải Hải Thần từng hiến cho bệ hạ 12 đầu gián ngôn. Một đầu cuối cùng gián ngôn có câu mượn dung sắc, ổn cầu an. Đông Mộc Công trầm ngâm một tiếng. Mượn dung sắc là chỉ đến để cho chính mình tỏ ra tận lực bình thường một ít, từ đó sẽ không khiến cho người ngoài đề phòng. Ổn cầu an, ổn cầu an. Nguyệt lão Đông Mộc Công đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh mang chớp động, tay phải cầm Nguyệt lão cánh tay, đem Nguyệt lão dọa thanh âm cũng thay đổi. Đông Mộc Công, ngài, ngài muốn làm sao? Dắt Đông Mộc Công đưa tay trái ra, năm ngón tay chậm rãi xẹt qua, từ trưởng nắm quyền. Ta tất cả đều muốn. Nguyệt lão lập tức run run hạ. Này Đông Mộc Công đây là làm sao vậy? Trước đây còn muốn chính mình trở thành một đầu lưu manh, không dính nhân duyên, bây giờ lại. Quả nhiên là cao nhân. Đông Mộc Công quyền cao chức trọng, chính mình một cái tiểu tiên cũng thực không dám nói gì. Huống chi Nguyệt lão vừa rồi đưa tới nhân duyên tượng đất, xác thực đều là có thể cùng Đông Mộc Công thành tựu nhân duyên. Chỉ là Đông Mộc Công tu vi cao thâm, tự thân nếu như bất đồng ý nghĩ thế này, tượng đất xây đỏ cũng liên lụy không lên. Ai, ai tiểu tiên cái này ra tay? Nguyệt lão thấp giọng đáp ứng một câu, lập tức bắt đầu bận rộn. Độ tiên môn, vừa sửa chữa 1/3 linh tu vòng bên cạnh. Ba vị này 18 tuổi lại hơn mấy trăm vạn nguyệt nữ luyện khí sĩ. Cuối cùng cũng phát hiện, các nàng nếu như vẫn luôn một bên chơi một bên tu, 10 năm 20 năm đều không nhất định xây xong nơi đây. Thế là, Linh Nga cùng Hữu Cầm Huyền Nhã thương lượng một chút, đem tiểu sư thúc quá chén, sau đó hai người ra tay. Hiệu suất lập tức tăng lên xa không chỉ gấp 10 vẹn vẹn 3 tháng. Nơi đây đã hoàn thành 1/3 cải tạo mấy ngày gần đây. Hữu Cầm Huyền Nhã đến sư phụ thúc giục, nhất định phải trở về tu hành mấy tháng. Linh Nga cũng liền chính mình tại Linh Thú Huyền các nơi một mình bận rộn. Ổn tự kinh còn có 1600 lần Linh Thú Huyền còn muốn bận rộn ít nhất nửa năm. Nhớ tới ở đây, Linh Nga yếu ớt thở dài, bưng váy, ngồi quỳ chân tại tu linh thực ngọc hoa cạnh đầm nước trên đồng cỏ. Thật là, nếu như không phải là vì sớm ngày mở ra sư huyên tâm phòng, làm sư huyên sinh ra một chút nam nữ phương diện này ý nghĩ, chính mình cũng không trở thành một hai phải cùng tiểu sư thúc cùng Hữu Cầm sư tỷ cùng nhau bị tội. Sư huyên này phiền phức tính tình, Linh Nga tự giác, chính mình đại khái là không giải quyết được. Linh Nga bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc chào hỏi. Linh Nga vô ý thức nhảy dựng lên, trừng mắt nhà mình sư huyên. Sư huyên ngươi bây giờ đi đường như thế nào đều không có tiếng, ta chẳng phải như vậy đi tới? Lý Trường Thọ cao mày nói. Ngược lại là ngươi, tại này phát cái gì lăng, càng đem toàn bộ tâm thần đều chạy không. Nếu có địch nhân đánh lén, ngươi nên ứng đối ra sao? Linh Nga le lưới một cách nhọn, ủy ủy khuất khuất địa đạo câu. Gần nhất quá mệt mỏi nha. Hơn nữa sư huyên ngươi vẫn luôn tại phong thượng, làm sao lại có người có thể đánh lén? Lý Trường Thọ nhăn lại lông mày hơi buông lỏng xuống, ánh mắt cũng thiếu mấy phần nghiêm khắc. Sau đó giúp ta một chút, liền đi tu hành đi. Này Linh Thú Huyền chờ tiểu cửu sư thúc tới làm. Linh Nga lập tức hé miệng cười khẽ, nha. Thế nào giúp ngươi nha sư huynh? Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, nói đi theo ta. Nói xong, Lý Trường Thọ cùng Linh Nga cùng nhau đi bên cạnh lầu cắt trong. Này lầu cắt tu có chút tỉ mỉ, dùng tài liệu, xoát sơn đều chọn thượng đẳng. Lý Trường Thọ nếu là nhớ rõ không sai, nơi đây trang trí trang hoàng đều là Hữu Cầm Huyền Nhã tự mình làm. Không hổ là thế tục công chúa xuất thân, làm cái này phòng bài bạc, ngạnh sinh sinh lộ ra một cỗ hoàng gia sòng bạc quý khí. Lý Trường Thọ tại tay áo trong lấy một bộ nhân vật bức họa, vẽ bên trong là cái anh tuấn soái khí nam tử, là hắn cho giấy đạo nhân đỉnh trang sử dụng. Sau đó, hắn âm thầm đem này bức họa treo tốt, âm thầm tại bức họa phía sau thả một cái túi thơm, làm Linh Nga dùng linh thức xem xét này bức họa. Chốc lát, Lý Trường Thọ hỏi, thế nào cái gì, thế nào? Linh Nga yếu ớt nháy mắt mấy cái. Lý Trường Thọ nói, ngươi đáy lòng có phải hay không xuất hiện một ít hình ảnh u, vinh, quy, quy, mơ. Linh Nga ngoẹo đầu, này bức họa chính là bức họa, muốn xuất hiện. Cái gì hình ảnh? Lý Trường Thọ nhớ mày, nói, ngươi lại tiếp tục dò xét. A, Linh Nga nhu thuận ớt tiếng, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, dùng linh thức tiếp tục điều tra này bức tranh. Lý Trường Thọ tinh tế cảm ứng, Linh Nga xác thực không có bất kỳ biến hóa nào. Này không có đạo lý. Lý Trường Thọ đem bức họa thu vào, đem kia túi thơm cầm lại đến chính mình trong tay. Sau đó liền muốn mở ra túi thơm thượng phong cấm, đem bên trong đan dược phong bế. Như vậy lúc, liền nghe được anh một tiếng. Linh Nga đỏ bừng cả khuôn mặt, tại kia nhẹ nhàng thở ra một hơi hơi thở, dùng sức cắn môi. Sư huyên. Lý Trường Thọ trong nháy mắt phong túi thơm, tiện tay điểm ra một viên thanh tâm đan, trực tiếp tan đi dược lực, đem trong đó dược tính hỗn tạp làm sương mù, đưa vào Linh Nga trong mũi. Một lát sau, Linh Nga nhẹ nhàng thở ra, có chút nghĩ mà sợ nhìn Lý Trường Thọ, nhưng khuôn mặt lại dần dần phiếm hồng, ấp úng nói câu, sư huyên ngươi vừa rồi làm cái gì? Ngươi nếu là kỳ thật không cần dùng như vậy thủ đoạn. chi một tiếng liền tốt. Lý Trường Thọ ngửa đầu xem ngày, nói câu: hảo hảo tu hành, đừng nghĩ lung tung. Ta chỉ là thí nghiệm dưới như vậy cho sư phụ dùng đan dược. Sau đó, Lý Trường Thọ chính là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà cúi đầu đi ra. Đan dược này, đối lòng có sở thuộc người không dùng được sao kia? Trước đây chính mình tại Tiểu Ô Sư Bá tới cầm Hùng Tâm Đan lúc, làm Tiểu Ô Sư Bá thấy được một bức mỹ nữ bức họa, đằng sau cũng có viên đan dược kia. Vì sao Tiểu Ô Sư Bá sẽ? Là dược tính bất ổn, vẫn là Tiểu Ô Sư Bá bản thân? Tây vô cùng, vô cùng. Sư huyên Linh Nga đuổi theo ra lầu các bên ngoài, đỡ không cửa, tại kia nhẹ giọng hô hào: có muốn hay không ta mang theo vật kia? Ngươi đến dùng linh biết thử xem nha, tự mình thể nghiệm hạ mới biết được hiệu quả nha. Lý Trường Thọ dẫm chân xuống, đưa tay lắc lắc, cưới mây trôi hướng đan phòng. Hừ, liền biết ngươi không dám, liền biết ồn ồn ồn. Linh Nga hừ một tiếng, trợn mắt một cái, nện bước nhẹ nhàng bước chân trở về chính mình tại chỗ này lầu các phòng. Nhưng mà lúc này Lý Trường Thọ đã bắt đầu không ngừng suy tư như thế nào cải tiến chính mình vừa làm ra này hai loại đan dược. Tiên thức độc đan này nên tính là Vạn Lâm Quân trưởng lão tiên phong. Lý Trường Thọ bất quá là đứng ở đại thụ cường tráng cành cây trên, làm một cách lại nhánh ra tới. Hắn lúc này đã làm ra hai loại tiên thức đan, hao phí một nhóm lớn hậu tài kiếm được thảo dược bảo vật, nhưng hiệu quả là rõ ràng. Áp chủ bài kho lần nữa có nho nhỏ mở rộng. Lý Trường Thọ trực tiếp thu lại loại này đan dược, là chính thống phản tiên thức điều tra linh đan, đặt tên là phản tra đan. Đây là Lý Trường Thọ không định lấy ra đi cho bất luận người nào bảo đan. Không thì loại này đan dược nếu như lưu truyền ra ngoài, nói không chừng liền sẽ dùng tại hắn chính mình trên người. Làm chính mình đeo phản tra đan lúc, có người dùng tiên thức dò xét chính mình, dò xét chính mình người, quanh người sẽ xuất hiện một tia yếu ớt đến gần như không thể gặp linh vụ. Này linh vụ liền có thể trợ Lý Trường Thọ khóa chặt dò xét chính mình người. Loại thứ hai tiên thức đan bị hắn đặt tên là Tâm Hỏa Thiêu. Lý Trường Thọ tại mị hoặc yêu thuật thượng nhận được dẫn sắt, lấy tình thạch, tình rượu làm thực chất liệu, tại trong vòng mấy tháng thử mấy trăm lần, một lần ngẫu nhiên dưới tìm được chính xác đan phương. Vạn Lâm Quân trưởng lão tiên thức độc đan, nhưng thật ra là muốn mượn Bích Tinh Thứ Thần trùng, có thể thông qua tiên thức đâm bị thương dò xét người nguyên thần đặc thù độc tố. Lý Trường Thọ chính mình làm cái này Tâm Hỏa Thiêu, chính là đem Bích Tinh Thứ Thần trùng sửa làm tình cổ, cũng mượn một chút mị hoặc chi pháp thuận đường nhấc lên. Lý Trường Thọ vì nghiên cứu mị hoặc chi pháp, còn cố ý tại sư phụ cho phép tình huống dưới, dùng sư phụ hình tượng, âm thầm đi tìm địa mạch đại trận bên trong vây khốn chân tiên cảnh yêu hồ. Hắn quan sát tổng kết mấy lần, cũng xảo diệu hóa giải yêu hồ cùng chính mình Tiểu Quỳnh Phong nhân quả. Đến nỗi quá trình kia không quan trọng, đối phương tóm lại là lập được đại đạo lời thề. Lại điều chỉnh 2 tháng Tâm Hỏa Thiêu dược tính, Lý Trường Thọ đem một đầu giấy đạo nhân, một viên Tâm Hỏa Thiêu, một viên phản tra đan, đồng thời đặt ở một đầu đặc thù xử lý qua túi thơm bên trong. Sau đó, chỉ cần sư phụ đem túi thơm đeo ở trên người, bốn phía tản bộ nếu là gặp được tiên thức dò xét, Lý Trường Thọ mượn giấy đạo nhân phán đoán đối phương như thế nào, như cảm thấy đối phương cũng không tệ lắm, liền sẽ mở ra Tâm Hỏa Thiêu cấm chế. Sư bá chuyển thế thân khẳng định là muốn tìm, nhưng vì để cho sư phụ nhanh chóng đi ra tự bế, đến từ lạ lẫm nữ luyện khí sĩ chào hỏi cùng tán thành, nhất định có thể làm sư phụ nhấc lên không ít tinh thần. Làm đồ đệ cũng chỉ có thể sư phụ làm đến bước này. Lý Trường Thọ chỉnh lý tốt này túi thơm, cưới mây hướng về sư phụ nhà cỏ mà đi. Nhìn một chút tại Linh Thú Huyền gần đây lần nữa cùng nhau bận rộn, so trước đó nghiêm túc nhiều ba đạo bóng hình xinh đẹp, Lý Trường Thọ cũng không khỏi lộ ra một chút ý cười. Chỉ bất quá, Lý Trường Thọ còn chưa kịp bay đến nhà cỏ, trong lòng đột nhiên đến rồi tâm huyết dâng trào. Bấm ngón tay suy tính, Đông Mộc Công lại tại tòa kia hải thần miếu bên trong chờ. Lại nói, hắn hiện tại có, 6.692 tòa thần miếu. Vì sao Đông Một Công luôn là đi kia một tòa đi cách khác ẩn nấp chút thần miếu không được sao? Trộm lông dê chỉ chiếu vào một con dê bào sớm muộn cũng sẽ bị người chú ý tới. Lý Trường Thọ đáy lòng nhả rãnh câu. Quyết định sau đó liền nhắc nhở Đông Một Công một tiếng. Làm Đông Một Công lần sau đến cũng nhớ rõ che giấu hạ hành tung. Tại mây trên ngoặt một cái, về tới chính mình nhà cỏ bên trong. Đồng thời nhất tâm phân tam dụng. Mượn giấy đạo nhân quan sát một chút. Tại Bắc Châu bên trong tìm kiếm độc trùng vạn lâm quân lão gia tử. Phát hiện độc trưởng lão vạn sự không lo. Lúc này mới khởi động hải thần miếu dưới mặt đất giấy đạo nhân. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 15 chương 131 người. Vốn là thực tuấn Lý Trường Thọ vạn vạn không nghĩ tới. Hậu thế cái kia phong lưu đa tình thuần dương tán nhân. Lại là tại lúc này liền chôn xuống quả. Lần này Đông Một Công đến đây chỉ là vì để diễn tả đối Lý Trường Thọ lòng biết ơn. Hai người tại Sơn Thủy Linh Đồ bên trong vừa chạm mặt. Đông Một Công chính là một hồi thở mạnh. Bệ hạ hắn. Hắn. Đối ta cười Lý Trường Thọ hơi nói ra hạ tâm. Còn cho là chính mình sau này đuổi một trong. Đột nhiên đã xảy ra biến cố gì. Sau đó. Đông Một Công chính là một hồi thở dài thở ngắn. Lời nói chính mình trước đây này vài vạn năm là bực nào không dễ dàng. Hắn vốn là một theo hầu phổ thông trường sinh tiên. Tại Vu Yêu đại chiến thời kỳ cuối. Nhân tộc quật khởi lúc. Vì nhân tộc xuất sinh nhập tử. Lập được không nhỏ công lao. Được rồi không ít công đức. Lúc này mới bị thánh nhân chọn chúng. Trở thành mới lập thiên đình Đông Vương công. Ngọc Đế là đạo tổ trước mặt đồng tử, gọi mấy vị thánh nhân là sư huyên, tự thân tu vi chưa hề hiển lộ qua. Hắn có mấy cái mệnh, dám cùng Ngọc Đế tranh quyền lâu như vậy. Đông Một Công vẫn luôn cẩn trọng, như giấm trên băng mỏng, liền không ngủ qua một ngày an giấc. Mặc dù cũng không cần ngủ. Mấy ngày trước đây, Đông Một Công vội vàng cùng chính mình quen biết đã lâu một vị nữ tiên thành hôn. Mời Ngọc Đế ban thưởng một bức bút mực. Ngọc Đế bệ hạ cười, lại là như vậy cởi mở, như vậy thông thấu. Đông Một Công trường trường thở ra một hơi. Đứng dậy đối Lý Trường Thọ cúi người hành lễ. Lời nói. Đại ăn không dám nói tạ. Đạo hữu nếu có ra roi. Bần đạo tất dốc hết toàn lực. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu. Lại không yên tâm. Hỏi thăm một chút Đông Một Công trước đây chuyện làm chi tiết. Còn tốt hắn có câu hỏi này. Nghe được Đông Một Công lời nói câu kia ta tất cả đều muốn. Lý Trường Thọ bản thể kém chút bị hắc tuyến thôn phệ. Đạo hữu, hăng quá hóa dở, chuyên tình thanh danh ngang nhau quan trọng. Đạo hữu ngươi hôm nay cùng một vị tiên tử thành hôn. Kia ngày mai lại có nhân duyên tới cửa. Ngươi nạp vẫn là không nạp. Đông Một Công cười nói. Tự nhiên là đều nhận lấy. Nhiều mới ổn nha. Kia Ngọc Đế bệ hạ ban thưởng ngươi bút mực. Chẳng phải là thành một câu đàm tiếu. Lý Trường Thọ thở dài. Đối đạo hữu mà nói. Đa tình tốt hơn làm tình. Chuyên tình tốt hơn đa tình. Đạo hữu sợ nhất chính là bệ hạ suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi vì sao lại muốn vẽ rắn thêm chân. Cho chính mình tới này một đao này. Cái này. Đông Một Công đứng dậy đi qua đi lại. Mặt lộ vẻ khó xử. Bần đạo lúc ấy sở niệm. Là nhiều người ổn thỏa. Ổn không phải như vậy ổn. Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng. Đạo hữu, việc này còn có thể bổ cứu. Nhưng lần này, là ta một lần cuối cùng. Vì đạo hữu tại việc này thượng ra như vậy chủ ý. Người ta cũng không nên lén gặp nhau. Đạo hữu nhưng rõ ràng tự nhiên rõ ràng. Đông Một Công làm cách đạo vái chào. Lý Trường Thọ đứng dậy hoàn lễ. Lập tức. Lý Trường Thọ chỉ có thể đơn giản thay Đông Một Công quy hoạch hạ mặt sau làm việc. Đơn giản chính là tạo khởi chuyên tình nhân thiết. Tốt nhất lại cho phu nhân cầu một cái phong hào. Lập một ít lãng mạn tiểu cố sự. Tại thiên đình lưu truyền ra tới. Nguyên bản chỉ đối tu đạo cùng phụ tá Ngọc Đế bệ hạ để bụng Đông Một Công. Giờ phút này liều mạng hút vào Lý Trường Thọ người quân sư này tri thức dần dần. Đông Một Công liền có một chút. Khai khiếu hương vị. Nói đến phần sau, Lý Trường Thọ nói một, Đông Một Công lại còn có thể phản ba. đại khái, đây chính là thân là nào đó thuần dương tán tiên kiếp trước thiên phú. Ngược lại là quên hỏi thăm một chút, một công lúc này cưới vợ là người nào. Nhà cỏ bên trong, Lý Trường Thọ vung lên đạo bào trước bãi, theo bộ đoàn bên trên đứng lên, hơi duỗi lưng một cái, sau đó liền tiếp theo trước đây hành trình, hướng sát vách sư phụ nhà cỏ mà đi. Tình một chữ này liên lụy ra bao nhiêu nhân quả. Đường đường Đông Mộc Tông, thiên đình thực quyền đại tiên, đã góp nhặt không biết bao nhiêu công đức, vẫn là thánh nhân sai khiến, bây giờ lại bởi vì cái này tình tự lo sợ bất an. Tất nhiên Đông Mộc Tông phần lớn bất an bắt nguồn từ tự thân quyền hành quá nặng. Chính mình sư phụ bởi vì một cái chữ tình không có thành tiên chi cơ, bây giờ càng là sầu não uất ức, tại nhà cỏ bên trong đóng cửa không ra, ý chí tinh thần sa sút. Hả sư phụ, tại sao lại đang ngủ? Lý Trường Thọ tự hành cởi bỏ trận pháp, hắn giọng một cái đối phòng trong hô: sư phụ, đệ tử có chuyện quan trọng muốn cùng sư phụ thương lượng. Ô Tề Nguyên rất nhanh liền kéo ra cửa gỗ, mặc dù tinh thần sung mãn nhưng biểu tình cùng ánh mắt vẫn như cũ có chút tinh thần sa sút. Vào đi, có chuyện quan trọng gì? Sư phụ có biết kia tam giáo nguồn gốc đại hội? Lý Trường Thọ cười hỏi một câu. Tề Nguyên cuối cùng cũng lộ ra mấy phần mỉm cười. Trước đây Linh Nga đã báo qua môn phái trong thi đấu tin vui, hai cách đổ để như thế không chịu thua kém, hắn làm sư phụ đánh đáy lòng cao hứng. Tự nhiên Tề Nguyên cũng đoán được tiểu đồ để cách gọi là thăng liền lục cấp, hẳn là bại lộ tu vi. Cách này đại hội vi sư tự nhiên biết, không phải là có trưởng lão tiến cử, làm Linh Nga cũng đi tham gia. Linh Nga vì sao muốn đi qua? Lý Trường Thọ giải thích nói: sư phụ, kia tam giáo nguồn gốc đại hội đi không có chút nào chỗ tốt, qua lại mây đường mệt nhọc, sơ ý một chút còn dễ dàng dẫn xuất không phải là nhân quả, thật sự không phải chuyện tốt. Tề Nguyên cau mày nói: đồ nhi ngươi chỗ nào đều tốt, chính là như vậy, luôn là chỉ thấy chúng ta tiểu Huỳnh Phong này lớn chừng bàn tay, đây là đi cho môn phái trong làm vẻ vang, vì độ tiên môn đạo thừa thêm vinh dự, có thể đi tùy môn phái trong cao nhân tham gia, kia là lớn lao vinh hạnh đặc biệt, sao có thể để chỗ tốt gì? Lý Trường Thọ: dù sao nếu là có môn phái trong trưởng lão tiến cử Linh Nga, kia chính mình đến lúc đó mượn cớ ốm, thuận tiện làm Linh Nga lưu lại chiếu cố chính là. Kỳ thật đại hội này cách còn xa, lúc này còn không có rõ ràng thời gian, đại khái cũng còn muốn 350 năm lúc sau. Sư phụ, chúng ta trước không nói cái này, đệ tử hôm nay có sự muốn nhờ. Lý Trường Thọ mắt thấy sư phụ liền muốn bắt đầu nhắc tới, vội vàng nói sang chuyện khác, cùng sư phụ giải thích một phen. Nói nhỏ, như thế như vậy. Sau nửa canh giờ, nhà cỏ cửa mở ra, hai thân ảnh cất bước mà ra. Xem bên trái người, thân hình phổ thông thon dài, khuôn mặt phổ thông soái khí, tóc dài phổ thông phiêu giật, dĩ nhiên chính là Lý Trường Thọ bản thọ. Phía bên phải người này thấp hơn một ít thân hình, trung niên khuôn mặt, ánh mắt thoáng có chút chán nản, lông mày cũng có chút tan không ra vết nhăn. Tề Nguyên lão đạo khôi phục thành trung niên lúc hình dạng, đổi lại một thân trường bào màu lam nhạt, nhìn cũng có 4-5 phần tinh thần. Lý Trường Thọ phổ thông, nhưng thật ra là có 5 điểm pháp quyết ngụy trang. Tề Nguyên lão đạo phổ thông, lại là khắc ở trong xương tủy. Lý Trường Thọ làm cái nói vái chào, nói câu xin nhờ sư phụ. Tề Nguyên lão đạo: không. Lúc này đã là Tề Nguyên đạo trưởng. Tề Nguyên đạo trưởng miễn cưỡng cười một tiếng, cưới mây trực tiếp hướng về sơn môn mà đi, đi làm đồ để bàn giao cho chính mình một chuyện nhỏ. Sư phụ đáy lòng cũng đang hồi tưởng vừa rồi Lý Trường Thọ lời nói: sư phụ, trước đây đệ tử dùng ngài khuôn mặt cùng tiểu ô sư bá bên ngoài trừ yêu, này rất có thể sẽ chôn xuống một ít tai họa ngầm, sở dĩ sư phụ ngài ra ngoài không thể dùng ngày thường hình dáng, không bằng sư phụ ngài khôi phục thành trung niên lúc bộ dáng, lại đem cái này che lấp sư phụ ngài khí tức túi thơm tùy thân mang theo, như thế liền có thể không lo. Tề Nguyên cũng không nghĩ nhiều. Thói quen theo đệ tử nói làm. Cưới mây ra khỏi sơn môn. Hướng gần nhất phường trấn Lâm Hải trấn mà đi. Lý Trường Thọ đáy lòng cười khẽ thanh. Làm loại sự tình này tự nhiên là không thể tại trong môn kia dễ dàng dẫn xuất một ít nhiễu loạn. Lý Trường Thọ trước dẫn âm căn dặn Linh Nga một tiếng. Nếu có khách lạ, làm nàng ứng phó một chút sau đó liền tránh về đan phòng dưới mặt đất mật thất trong. Tâm thần phân tán tại ba cái giấy đạo nhân trên người. Một đầu giấy đạo nhân mang theo người giấy binh đoàn, dưới mặt đất truy tung chính mình sư phụ. Sư phụ ra ngoài, phòng vệ công tác vẫn phải làm. Một đầu giấy đạo nhân nhìn chằm chằm Vạn Lâm Quân trưởng lão bên kia. Lý Trường Thọ luôn cảm thấy Vạn Lâm Quân trưởng lão lần này ra ngoài có thể muốn chịu chút khó khăn chắc chờ. Một cái khác giấy đạo nhân tự nhiên là trốn ở sư phụ trong tay áo túi thơm bên trong. Tại kia ôm hai viên đan dược, chờ đợi đăng tràng thời khắc. Sư phụ cưới mây thật chậm. Ba ngày sau, Tề Nguyên đạo trưởng chậm rãi từ từ rơi vào Lâm Hải trấn cửa thành Bắc, xếp hàng vào thành. Giấy đạo nhân binh đoàn dừng lại tại nghịch ngũ hành đại trận bên ngoài. Lúc này sư phụ trên người còn có nhân giấy lộn đạo nhân tại. Giấy đạo nhân binh đoàn cũng liền làm tiếp ứng. Sư phụ mới vừa vào trong thành, Lý Trường Thọ liền bắt đầu âm thầm tìm kiếm có thể cổ vũ đến nhà mình sư phụ nhân tuyển. Hắn cũng không phải là muốn để sư phụ đi trêu chọc mấy nhân duyên, chỉ là đơn thuần muốn để sư phụ biết. Ngươi vẫn như cũ mị lực mười phần. Hơn nữa rất dễ dàng nhận được nữ luyện khí sĩ hảo cảm rất nhanh. Lý Trường Thọ phát hiện phản tra đan bị phát động, lập tức tìm đến một màn kia linh vụ nơi ở. Như thế nào là cách lão đạo? Lý Trường Thọ lắc đầu, mặc cho kia một tia linh vụ tản mất. Dựa vào giấy đạo nhân, tiếp tục bồi sư phụ hướng về phía trước đi dạo. Đan dược hiệu quả cũng là có hạn, không thể tùy tiện lãng phí. Tề Nguyên đạo trưởng ngược lại là không nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp hướng về linh thảo dược thảo bày quầy bán hàng đầu kia đường phố mà đi. Sư phụ đi đại khái 30 trượng, cuối cùng cũng Lý Trường Thọ phát hiện cái thứ nhất dùng tiên thức dò xét chính mình sư phụ. Nhìn 24-25 phương hoa nữ nguyên tiên. Liền ngươi đại tỷ. Túi thơm bên trong cái kia giấy đạo nhân dùng hơi mỏng tiểu giấy tay mở ra linh đan tâm hỏa thiêu cấm chế. Tề Nguyên đạo trưởng đi bất quá 15 bước. Vị đạo hữu này có thể dừng bước. U Vinh Quy Quy Mơ. Tề Nguyên đạo trưởng quay đầu nhìn lại, đối gọi lại chính mình nữ nguyên tiên nhíu mày, chắp tay nói: "Vị đạo hữu này, không biết có gì muốn làm ngươi?" Nữ nguyên tiên sắc mặt đỏ bừng, cầm một cái tay khăn bưng chính mình khuôn mặt, thấp giọng nói: "Ngươi có thể cùng ta tìm một nơi yên tĩnh, có mấy lời nghĩ đối ngươi nói." Tề Nguyên rõ ràng run lên, đáy lòng lập sinh cảnh giác. Ta cùng đạo hữu không có gì đáng nói. Nói xong, hắn cất bước hướng về phía trước bước nhanh mà đi. Đạo hữu. Kia nữ nguyên tiên đuổi hai bước. Tâm thần một cái hoảng hốt. Lại là theo vừa rồi tình hình bên trong tránh thoát ra tới nàng đáy lòng ám đạo kỳ quái. Lại nhìn thấy đáy lòng những hình ảnh kia. Vội vàng che mặt mà đi. Vừa rồi Lý Trường Thọ chỉ là triển lộ tâm hỏa thiêu một cái chớp mắt. Liền đem linh đan này phong cấm. Tề Nguyên vừa đi mấy bước, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến ôn nhu thì thầm chào hỏi thanh, vị đạo hữu này. Tề Nguyên quay đầu nhìn lại, đã thấy nhất ôm lấy trường kiếm oai hùng nữ luyện khí sĩ đối diện chính mình ôm quyền hành lễ. Cách này người còn ôn nhu nói, có thể cùng ta đi cách đó không xa trà lâu ngồi một chút cách này. Ta còn có chuyện quan trọng mang theo. Trong nhà đồ để trọng thương cần thảo dược. Xin lỗi, xin lỗi. Tề Nguyên làm cách nói vái chào, tiếp tục bước nhanh tiến lên, đáy lòng lại là nổi lên hồ nghi. Hắn như vậy tướng mạo, lúc này loại này chán nản mà khí chất u buồn, như vậy được hoan nghênh nhưng mà hai lần cự tuyệt nữ luyện khí sĩ mời đã đưa tới không ít người chú ý. Kế tiếp này ngắn ngủi trăm trượng đường phố đường, một đạo lại một đạo bóng hình xinh đẹp theo bên cạnh con đường phía trước đường lui mà tới. Đạo trưởng ngài từ đâu tới đây, muốn đi nơi nào? Đạo hữu còn thỉnh chờ ta nhất đẳng. Đạo hữu, vì sao không dám mở mắt nhìn ta? Tề Nguyên lão đạo triệt để mộng, chỉ có thể không ngừng từ chối. Đến đằng sau thậm chí che lấp khởi khuôn mặt, buồn đầu hướng về phía trước tiến lên. Này phường trấn là thế nào, chính mình thật lâu không có ra tới đi dạo qua. Đông Thắng Thần Châu tập tục đều sáng suốt như vậy rồi. Âm thầm Lý Trường Thọ ký thác tâm thần cái kia giấy đạo nhân cũng là mệt lau đem mồ hôi. Hắc đạo hữu chợt nghe một tiếng vô cùng tiếng chào hỏi, Tề Nguyên trước người đột nhiên nhiều một tôn thiết tháp. Tề Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt đúng là một vị trưởng cao nữ tử, tựa hồ là tu nhục thân người. Kia cánh tay so với hắn eo đều thô, lúc này lại là dùng chung đồng lớn hai mắt nhìn mình lom lom. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta hiếm có ngươi. Cùng ta trở về động phủ làm đạo lữ đi. Tề Nguyên những mày, vội nói. Đạo hữu ngài là không phải tìm nhầm người? Lý Trường Thọ cũng là những mày. Hắn cũng không có đốt vị này nữ đạo hữu. Hạ Lý Trường Thọ tâm thần rơi vào túi thơm bên trong giấy đạo nhân trên người. Khóe miệng đột nhiên co quắp hạ. Đã thấy kia giấy đạo nhân trong tay linh đan tâm hỏa thiêu. Giờ phút này lại bể nát, đây là tình huống như thế nào? Trước một cái chớp mắt vẫn là hoàn hảo, chính mình chẳng lẽ là mở ra đóng lại cấm chế quá nhiều lần. Đan dược này dược tính còn bất ổn, trực tiếp nát đan dược nát có hậu quả gì không bình thường mà nói. Tựa như là dược tính hơi bộc phát một đợt. Lý Trường Thọ tiên thức khuyết tán ra, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, truyền thanh nói: sư phụ đi mau đem túi thơm nhanh thu chứ vật pháp bảo. Tề Nguyên lão đạo sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng đem tay áo trong túi thơm thu được chứ vật pháp bảo bên trong. Mà lúc này liền nghe phương viên trăm trưởng bên trong truyền đến từng tiếng nũng nịu tiếng hô hoán, mấy chục đạo thân ảnh cùng nhau nhìn về phía Tề Nguyên. Đạo trưởng, đạo hữu, đạo hữu. Góc đường có cái một mặt chính khí lão đạo đột nhiên tải tay áo trong lấy ra một phương khăn tay. Vị đạo hữu này, ngươi ngại hay không? Ngươi ta đồng tu làm đạo lữ, đơn thuần tu hành cái chủng loại này. Tề Nguyên hai chân run lên. Các ngươi không được qua đây. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên truyền đến từng đợt buồn bực tiếng vang. Liền nghe có người hô to một tiếng: các vị đạo hữu cẩn thận, linh thú đường phố, linh thú bạo động, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 15 chương 132 thật giả tiểu viên thuốc cầu phiếu người nha. Luôn luôn trải qua một ít tu đạo sinh hoạt quất soi, mới có thể tự lập ở giữa thiên địa, mới có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, cầu được trường sinh cầu an. Tu hành không có khả năng thuận buồm xuôi gió, cho nên chúng ta muốn tận lực tránh né nhân quả. Lại trong thiên địa này luôn có một ít kiếp nạn đang nổi lên, cho nên chúng ta nhất định phải có đủ thực lực, cũng trước thời hạn trải qua một ít gặp trắc trở, mới có thể tại kiếp nạn bên trong hào hào sinh tồn. Là cái này. Sư huyên, ngươi bị sư phụ treo lên đánh hai canh giờ nguyên nhân sao? Lý Trường Thọ nhà cỏ bên trong, Linh Nga không chịu được một hồi dở khóc dở cười, nhíu mày nhìn trên giường cỏ nằm sấp nhà mình sư huyên. Vừa vặn sư huyên bị đánh sự khốc liệt, quả thật Linh Nga vào núi về sau thấy. Thứ hai, sư phụ cũng không biết làm sao vậy, rất lâu không có nổi giận lớn như vậy. Sư huyên, ngươi rốt cuộc làm cái gì nha? A, kia không quan trọng. Lý Trường Thọ khóe miệng nhẹ nhàng co quắp hạ. Mặc dù quá trình ra một chút ngoài ý muốn, nhưng sư phụ hiện tại tinh thần nên tỉnh lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, Linh Nga nhẹ nhàng chớp mắt thoáng có chút không rõ. Vốn dĩ Lý Trường Thọ là nghĩ làm sư phụ đi phường trấn dạo chơi, sau đó an bài một hai cái tu vi khá thấp nữ luyện khí sĩ chủ động bắt chuyện sư phụ, từ đó làm sư phụ khôi phục một ít tự tin. Như vậy cũng nha không đến cái gì nhân quả. Chỉ nói là nói chuyện, có hắn khống chế tâm hỏa thiêu dược tính, sẽ không thật làm hai bên hỗ sinh hào cảm. Vạn không hề nghĩ tới, người đi ngượng ngập đến rồi. Đan nát tuy chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, nhưng một đám hỗn tạp kỳ quái đồ vật nữ luyện khí sĩ hướng sư phụ chen chúc mà đến tình hình. Thật sự làm cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ, lại khắc sâu ấn tượng. Làm Lý Trường Thọ cũng có chút ngoài ý muốn, là đám kia đột nhiên bạo động linh thú. Lúc ấy nếu không phải Lý Trường Thọ phản ứng kịp thời, trực tiếp thừa dịp loạn dùng chữ nhân giấy đạo nhân mang theo sư phụ xông ra phường trấn. Sau đó dựa vào thổ độn cấp tốc đào thoát. Nói không chừng liền sẽ bị lưu lại gánh chịu phường trấn tổn thất, bọn họ Tiểu Cùng Phong nhưng không chịu đựng nổi. Bất quá, lần này thí nghiệm ngẫu nhiên phát hiện, tâm hỏa thiêu đối linh thú, yêu thú, tựa hồ có ngoài ý liệu hiệu quả. Có lần này giáo huấn, Lý Trường Thọ quyết định đem tâm hỏa thiêu tạm thời phong tồn đứng lên, cũng làm áp chủ bài một trong. Sau đó xem tình huống sử dụng. Quả nhiên, làm phản tra đan về sau, liền nên kịp thời thu tay lại. Bất quá Lý Trường Thọ ban đầu tư tưởng là sau này tại đấu pháp lúc, bằng tâm hỏa thiêu nhiễu loạn đối phương tâm cảnh, từ đó đạt tới khắc địch chế thắng hiệu quả, giúp sư phụ lần này nếm thử, cũng là đối dược tính dược hiệu thực chiến ước định. Hơn nữa, lần này bể nát tâm hỏa đốt, chỉ là nhất chuyển phẩm giai linh đan Lý Trường Thọ trong tay. Giờ phút này còn có mấy khỏa tam chuyển linh đan tâm hỏa thiêu. Cũng không biết phải chăng là có thể tại đấu pháp lúc ảnh hưởng đến thiên tiên cảnh cao thủ tâm cảnh. Cái này ngược lại không tốt thí nghiệm. Sư huynh, dùng ta giúp ngươi xoa xoa sao? Không cần. Không cần. Lý Trường Thọ thở dài. Điểm ấy tổn thương có thể tự tùy thời phục hồi như cũ. Lần này vi huynh làm việc có chút bất ổn. Dùng cái này làm cảnh giới. Ngươi đi bồi tiểu sư thúc đi, đừng để nàng tới, không thì chắc chắn tổn thương càng thêm tổn thương. Kia tốt. Lam Linh Nga cẩn thận mỗi bước đi, có chút không yên lòng rời bảo vật. Lý Trường Thọ hít sâu một hơi, vé vào kia yên lặng lấy ra một khối phiến đá, bắt đầu tu bổ cải tiến ổn tự kinh. Sát vách nhà cỏ đột nhiên truyền ra một chút tiếng cười. Lý Trường Thọ tiên thức quét qua, đã thấy nhà mình sư phụ vậy mà tại kia không ngừng đổi đạo bào. Cả người cũng bắt đầu phát ra sức sống. Tuy có khúc chiết, nhưng như thế dày vò một phen, hiệu quả tựa hồ cũng đạt tới. Đan phòng dưới mặt đất mật thất trong, Lý Trường Thọ bản thể mỉm cười, liếc nhìn nhà cỏ bên trong cố kia thay hắn bị đánh giấy đạo nhân, bắt đầu ngày hôm nay ngộ đạo phần. Đông một công từ lần trước đến cảm tạ về sau, liên tục 2 năm không có tại Hải Thần Miếu lộ diện. Lý Trường Thọ đối với cái này cũng không nóng nảy, tâm tính vô cùng bình ổn. Nếu là có thể đáp Thượng Ngọc Đế, cái này tiềm lực tự nhiên là tốt. Nếu là đáp không lên, đó cũng là chính mình cho gián ngôn quá nông cạn. Sau đó tiếp tục đi thiên đình hỗn tiểu lại mưu thần vị chính là. Mọi thứ có được có mất mới là thiên đạo lý lẽ. Hơn nữa đây cũng chỉ là 2 năm thôi. Đối với Ngọc Đế, Đông Một Công loại này kim tiên phía trên tồn tại tới nói, có lẽ chỉ là một lần bế quan, có chút cảm ngộ, đều không đủ bọn họ xử lý một ít đại sự. Làm Lý Trường Thọ hơi an tâm chính là, Vạn Lâm Quân trưởng lão tại Bắc Câu Lô Châu bình an trở về, còn cố ý chiêu Lý Trường Thọ đi qua thưởng thức hạ kia mấy con bộ dáng hung ác độc trùng. Sau đó, Vạn Lâm Quân trưởng lão liền bắt đầu bế quan nếm thử tiên thức độc đan kia hai cái giấy đạo nhân. Cũng liền như vậy, tại Vạn trưởng lão bên người lưu lại. Mặc dù Lý Trường Thọ nghĩ tới muốn hay không âm thầm cho Vạn Lâm Quân trưởng lão cung cấp một chút, hắn đã luyện chế hào tâm hỏa đốt, nhưng cẩn thận suy nghĩ, Lý Trường Thọ bỏ đi như vậy ý tưởng. Vạn Lâm Quân trưởng lão cũng là rất tốt ra mặt. Hơn nữa Lý Trường Thọ cũng muốn xem bằng trưởng lão độc đan công lực có thể luyện chế ra cỡ nào tiên thức độc đan. Thuận tiện vứt mấy khỏa mở rộng áp chủ bài kho. 2 năm qua, tu đạo ngày cuối cùng cũng trở về ngày thường ổn định. Linh Nga cùng hữu độc sư muội phát hiện như thế nào tăng lên làm việc hiệu suất bí mật về sau, linh thú huyền tiến độ vô cùng khả quan. Bất quá 1 năm liền tuyên cáo hoàn thành. Lý Trường Thọ vung tay lên cũng liền miễn trừ khoản này nước bọt nợ. Linh thú huyền đắp kín về sau, Hữu Cầm Huyền Nhã tự giác khoảng thời gian này làm chậm trễ quá nhiều tu đạo năm tháng, cũng trở về chính mình động phủ bên trong bế quan lâu dài. Bằng thân mà nói, Hữu Cầm Huyền Nhã tự điều khiển lực cũng không tệ lắm. Trước đây cũng bất quá là chúng tiểu cửu sư thúc kỳ diệu thuật pháp. Gần nhất khoảng thời gian này, Lý Trường Thọ kỳ thật cũng muốn hỏi tiểu cửu một cái vấn đề. Mỗi ngày đều tại Tiểu Quỳnh Phong sống mơ mơ màng màng. Nàng ngàn năm vốn liếng chế tạo ra lầu các phòng ngự trận thế, còn có ý nghĩa gì bất quá. Tiểu cửu tu hành luôn luôn như thế, thuộc về một lần không khai ngộ. Khai ngộ ăn trăm năm, hài lòng mà vì theo tâm mà động, đúng là vô vi kinh chân ý. Tiểu cửu tổng thể tu vi tiến độ, so với cái kia mỗi ngày bế quan cùng tuổi cùng tư chất luyện khí sĩ, nhanh chừng 3-4 thành. Nhưng muốn làm đến vô cầu vô vi quả thực quá khó, tiểu cửu sư thúc như vậy. Một nửa cũng là uống rượu quá độ công lao. Tiên Lâm Phong bên kia vẫn luôn không có quá rõ ràng động tĩnh. Khoái Tư biến mất cũng không có đối Tiên Lâm Phong sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Tiên Lâm Phong từ trên xuống dưới, theo quả phụ đến các đồ đệ, đều đem Khoái Tư cái chết cho rằng cùng người hảo dũng đấu ngoan. Nhưng bất hạnh bị phản sát. Cái này khiến Lý Trường Thọ bớt đi không ít tâm tư lực, cũng quyết định lại giám sát Tiên Lâm Phong 300 năm. Việc này như không ai nhắc lại, vậy tạm thời được rồi. Như còn có người nhắc lại, kia Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể lại mưu đồ một phen triệt để kết điểm ấy nhân quả. Lý Trường Thọ vốn cho rằng đoạn này bình tĩnh thời kỳ có thể vẫn luôn kéo dài đến Trung Thần Châu đạo môn việc quan trọng tam giáo nguồn gốc đại hội khai mạc. Liền đem ngày thường trọng tâm bỏ vào ngộ đạo cùng cải tiến quy quyết bên trên. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa bình tĩnh 2 năm. Ngày hôm đó, tiểu ô cưới mây, vội vã theo Đan Đỉnh Phong phương hướng bay tới, Lý Trường Thọ lập tức bị kinh động. Rõ ràng nửa tháng trước mới cầm đi 2 bình hùng tâm đan, hiện tại còn không phải giao hàng ngày. Trường Thọ nhanh xảy ra chuyện ổ. Lý Trường Thọ cất bước nghênh ra đan phòng, sư bá chậm một chút nói. Tiểu U vội la lên. Hùng tâm đan xảy ra vấn đề, có vị thiên tiên cảnh trưởng lão ăn hùng tâm đan về sau, ngày hôm nay thần trí hỗn độn, hành vi điên cuồng. Lúc này ngay tại Đan Đỉnh Phong bị các vị trưởng lão trị liệu, Lý Trường Thọ nhướng mày, lập tức liền đã nhận ra kỳ hoạt trong đó. Hùng tâm đan là hắn luyện chế, mỗi một dạng dược liệu đều là kinh hắn chi thủ, mỗi một viên thuốc dược tính cũng đều là hắn kỹ càng kiểm tra qua. Lại mấy năm này môn phái trong có đạo lữ các vị trưởng lão cơ hồ đều dùng qua, còn có nói ít 11-12 danh lão chân tiên cũng nhờ vào đó vật kích thích hạ già nua tâm thái. Thứ này chỉ là có miên man bất định, cảm xúc chập trùng hiệu quả. Hơn nữa Lý Trường Thọ cải tiến đan về sau còn cố ý giảm bớt tình thạch nước dùng lượng. Tiểu ô nói, việc này đã kinh động đến Thái Thượng trưởng lão, vậy phải làm sao bây giờ sư bá? Ngươi xác định đối phương là bởi vì ăn chúng ta hùng tâm đan mới có thể như thế? Nghe vị này trưởng lão lời nói, đúng là. Đi qua nhìn một chút. Lý Trường Thọ khó được mặt lộ vẻ nghiêm túc, nhảy tới tiểu ô sư bá mây trên. Hai người một đạo ra Tiểu Quỳnh Phong, hướng Đan Đỉnh Phong mà đi. Mây đường trên, Lý Trường Thọ tâm niệm không ngừng chuyển động, đã là thông qua tiên thức quan sát Đan Đỉnh Phong các nơi. Đáy lòng phân tích đây là người bên cạnh cố ý tính toán khả năng. Đợi hắn nhảy xuống đám mây, dẫn âm căn dặn tiểu ô hai câu, liền hướng một chỗ tụ 7-8 vị lão đạo lầu các mà đi. Còn tốt, Vạn Lâm Quân trưởng lão cũng ở chỗ này, cái này khiến Lý Trường Thọ bớt đi không ít miệng lưới. Tiểu ô nói một câu, Trường Thọ sư dơ, quy, y, e, t. Đến rồi phía trước mấy vị kia lão đạo lập tức quay người nhìn lại. Phần lớn mặt mang thần sắc lo lắng. Có trong tay người còn nắm bắt một hạt hùng tâm đan. Hẳn là tại phân tích trong đó dược tính. Có vị quần áo không chỉnh tề trung niên đạo nhân đang ngồi ở ghế bành bên trong, cúi đầu mê man. Lý Trường Thọ lập tức bắt được một tia mê tín say hồn tán, xác nhận Vạn Lâm Quân lão gia tử ra tay, đem cái này người mê ngất đi. Trường Thọ, này hùng tâm đan nhưng có giải dược bần đạo, mặc dù từng dùng qua một viên hùng tâm đan, nhưng cũng coi như an ổn. Tại sao lại có như vậy tai họa ngầm, các vị trưởng lão đừng vội. Lý Trường Thọ làm cái nói vái chào, có thể làm đệ tử hướng về phía trước, kỹ càng nhìn một chút vị này trưởng lão tình huống. Đệ tử mặc dù tu vi thực chất cạn, đan đạo không đủ, nhưng này hùng tâm đan dù sao cũng là đệ tử luyện chế, có lẽ có thể nhìn ra thứ gì. Vạn Lâm Quân trưởng lão mở miệng nói, làm Trường Thọ nhìn xem. Các trưởng lão khác lập tức tránh ra một đầu thông lộ. Lý Trường Thọ lại làm cái nói vái chào, tại các vị trưởng lão bên cạnh lách đi qua. Chú ý cẩn thận là thứ nhất, cấp bậc lễ nghĩa cũng nên như thế. Lý Trường Thọ vẫn chưa hiển lộ tiên lực, mà là một cái tay khoác lên vị này mê man trưởng lão cánh tay trên, tính tâm cảm nhận. Rất nhanh, Lý Trường Thọ đáy lòng có so đo, quay đầu nhìn về phía Tiểu U. Sư bá, ngươi tại hiến đan lúc phải chăng dặn dò qua, dùng hùng tâm đan, 3 ngày trong vòng không thể dùng cái khác dược tính gần đan dược. Tiểu U lập tức gật đầu, đáp, sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, t, ngươi dặn dò qua hạng mục công việc, ta một hạng đều chưa từng quên mất. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gật đầu, lời nói, còn thỉnh mấy vị trưởng lão làm chứng, lại hỗ trợ điều tra một chút vị này trưởng lão chứ vật pháp bảo, xem có hay không hùng tâm đan lưu lại. Không đợi cách khác mấy người mở miệng, Vạn Lâm Quân trưởng lão đã là cất bước hướng về phía trước, nói câu, ta tới. Mấy vị trưởng lão khác đành phải đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Mặt lạnh phong bá, ăn lai dọa người. Mặc dù điều tra người bên cạnh chứ vật pháp bảo có chút thất lễ, hơn nữa cưỡng ép mở ra đối phương chứ vật pháp bảo, có lẽ sẽ hư hao trên đó cấm chế, nhưng Lý Trường Thọ lại hiểu, nhất định phải vào lúc này liền đem chuyện này giải thích rõ ràng, miễn cho chính mình không hiểu ra sao cóng nồi. Rất nhanh, Vạn Lâm Quân trưởng lão cởi bỏ đối phương chứ vật pháp bảo cấm chế, ở trong đó tìm tòi một hồi, lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra 3 viên màu lam nhạt đan dược. Lý Trường Thọ tiện tay hút tới một viên, bóp tại đầu ngón tay, sau đó liền lắc đầu, lui lại 2 bước, vẫn chưa nhiều lời. Mấy vị trưởng lão khác lập tức hướng về phía trước, xem xét còn thừa 2 viên đan dược dược tính, suy đoán đan dược này sẽ có cỡ nào biểu hiện. Rất nhanh liền là hơi thay đổi sắc mặt. Đây là ai luyện chế đan, nhìn như cùng hùng tâm đan không khác nhau chút nào, nhưng Trường Thọ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, luyện chế hùng tâm đan trong đó dược tính bình thản công chính. Này 2 viên đan dược, như thế nào lộ ra một cỗ tà ma? Vạn Lâm Quân trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lập tức liền muốn ra tay, đem trong mê ngủ trưởng lão làm tỉnh lại. Hắn thật vất vả có trong đó ý hậu bối, lại bị người như thế vu hãm. Trưởng lão Lý Trường Thọ vội vàng kêu lên, trưởng lão đừng vội. Vạn trưởng lão định tiếng nói, việc này làm sao không sốt ruột lung tung luyện đan người, hại người rất nặng, còn tự nhiên hại thanh danh của ngươi. Lý Trường Thọ cười khổ âm thanh, bí mật quan sát ở đây này mấy vị trưởng lão biểu tình, thở dài, việc này xác thực không nên lộ ra. Luyện chế đan này người tất vì môn phái trong tiền bối, cũng là bởi vì đệ tử tu vi quá nhỏ bé, sản xuất hùng tâm đan quá ít, cho nên mới sẽ có tiền bối phân tích đan phương, tự hành luyện chế. Đệ tử chưa hề nghĩ tới dùng hùng tâm đan cầu lợi đồ danh, vốn là chỉ là tặng cho Tiểu Ô sư bá, trợ Tiểu Ô sư bá hùng tâm tráng trí. Sau bởi vì các vị trưởng lão có chút cần, Tiểu Ô sư bá ngược lại đem hùng tâm đan dâng lên. Kỳ thật, đệ tử cũng hao tốn không ít tâm tư lực tại đan dược này trên, đến mức ngày bình thường lãnh đảm tu hành, nhưng đan dược này quả thực không dễ dàng luyện chế. Sở dĩ việc này căn nguyên vẫn là tại đệ tử trên người. Vạn Lâm Quân trưởng lão nhướng mày, vừa muốn nói chuyện, Lý Trường Thọ lại nói, Đệ tử sau đó sẽ cùng tiểu ô sư bá cùng nhau đem hùng tâm đan hiến cho Bách Phàm Điện. Sau này liền do môn phái trong điều phối. Còn thỉnh các vị trưởng lão hỗ trợ. Âm thầm nói cho cái khác muốn dùng hùng tâm đan trưởng lão. Sau này không được lại tìm tiểu ô sư bá. Trực tiếp đi Bách Phàm Điện bên trong tìm chính là. Đệ tử trong lò còn có đan dược, xin được cáo lui trước. Nói xong, Lý Trường Thọ làm cái nói vái chào, quay người hướng về ngoài điện mà đi. Này mấy vị trưởng lão này mới hồi phục tinh thần lại. Bận bịu gọi. Trường Thọ, việc này ngươi chớ có sinh khí. Chúng ta chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Trường Thọ, đan dược này vẫn là chớ có phóng Bách Phàm Điện. Lý Trường Thọ lại là cũng không quay đầu lại. Kết hợp tình cảnh này biểu hiện ra một cách đan nghệ thanh niên cao ngạo cùng ngạo khí. Hư Vạn Lâm quân trưởng lão trong tay đồng trưởng tạp trên mặt đất, mặt khác mấy vị trưởng lão lại là khẽ run rẩy. Sống hơn vạn vài vạn năm, cũng còn không bằng một tên tiểu bối nếu muốn làm ta biết là ai luyện chế được như vậy giả đan hại người. Định không thể tha cho hắn. Mặt khác, Lý Trường Thọ cưới mây vừa bay ra đan đỉnh phong, tiểu ô từ phía sau liền vội vã đuổi theo. Nhưng tiểu ô còn chưa mở miệng nói chuyện, Lý Trường Thọ đã thấp giọng nói câu: tiểu ô sư bá, ta nhớ được đan đỉnh phong có vị nội môn chấp sự tên là Liễu Phi Tiên. Không sai, làm sao vậy sư bá, đưa lỗ tai tới. Lý Trường Thọ xoay người cúi người tại tiểu ô bên tai nói thầm mấy câu. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 15 chương 133 Tiểu Quỳnh Phong lưu là kế hoạch. Tiểu Quỳnh Phong trong mật thất dưới đất, từ đan đỉnh phong trở về ngày thứ tư. Lại làm như vậy xuống, độ tiên môn sớm muộn muốn hư mất. Lý Trường Thọ ngồi tại bàn đọc sách sau trên ghế ngồi, ngón tay gõ lên mặt bàn, đáy lòng chậm rãi tính toán. Như Linh Nga nhìn thấy tình hình như vậy, đoán chừng sẽ lập tức thẳng thắn chính mình tại linh thú huyền cải tạo quá trình bên trong lười biếng trộm công chờ một hệ liệt vấn đề. Không khác, đây là sư huyên nghĩ đại sự chuyên dụng biểu tình. Đột nhiên, Lý Trường Thọ mí mắt liêu một cái, hơi dừng lại chính phát tán ý nghĩ. Đầu ngón tay tiết tấu cũng hơi dừng lại. Tiên thức bắt được, tiểu cửu sư thúc đang ngồi hồ lô lớn, khiêng lang nha bổng. Trong miệng hừ phát sư huyên gọi ta đi tuần sơn lặc. Rời đi Tiểu Quỳnh Phong, bay hướng sơn môn phương hướng. Lý Trường Thọ tự nhiên biết tiểu cửu sư thúc là nhận được tiểu ô sư bá truyền tin, chạy tới giúp tiểu ô sư bá cùng nhau. Yêu mến người nào đó thể xác tinh thần khỏe mạnh, nếu mà bắt buộc cũng có thể làm cho đối phương không khỏe mạnh. Theo Lý Trường Thọ trước đây làm ra bố trí, tiểu ô sư bá giờ phút này đã đem đan đỉnh phong chân tiên chấp sự Liễu Phi Tiên mời ra khỏi sơn môn. Tiểu ô sư bá bây giờ mặc dù cũng thiện dùng độc trận đối địch, nhưng tiểu cửu sư thúc cùng nhau đi qua, tóm lại là lo trước khỏi họa. Vì sao Lý Trường Thọ sẽ lập tức nghĩ đến Liễu Phi Tiên toàn bộ? Bởi vậy trước Vạn Lâm quân lão gia tử từng nói một câu, từng tại Liễu Phi Tiên nơi đó đòi đi một viên hùng tâm đan. Lý Trường Thọ luyện chế hùng tâm đan, đều biết tâm tích của hắn, tất cả đều là cho thế hệ trước. Có loại này nhu cầu tiền bối chuẩn bị, Liễu Phi Tiên nơi đó tại sao lại có hùng tâm đan? Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để đi lừa dối thượng một lừa dối. Nửa ngày sau, tiểu ô cùng tiểu cửu cùng nhau cưới mây trở về. Tiểu cửu khiêng lang nha bổng thượng máu me đầm đìa vào sơn môn. Tiểu ô trực tiếp chạy đến Tiểu Quỳnh Phong. Tiểu cửu lại là do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về Phá Thiên Phong chính mình ổ nhỏ bên trong tu hành mấy ngày. Nàng kia xa hoa phòng hộ trận pháp phần ăn, nếu là thành lập xong được không cần, cũng quá lãng phí chút. Như thế nào cũng muốn ngủ nhiều mấy giấc, ngủ trở về một chút tiền vốn. Đợi tiểu ô chạy tới đan phòng bên trong, Lý Trường Thọ chân thân vẫn chưa hiện thân, chỉ là dùng giấy đạo nhân tiếp đãi. Vừa gặp mặt, tiểu ô liền tức giận khó bình mà nói câu: chính là cái này Liễu Phi Tiên làm ra hỏa này luyện đan không quá quan, không biết từ chỗ nào biết tình thạch sự tình lại chiếu vào chính mình phân tích ra đan phương luyện chế ra một phen. cuối cùng lại là làm cái tà ma đan sư bá không nên tức giận. Lý Trường Thọ cười nói, vừa vặn ta đến cơ hội này theo Hùng Tâm đan sự tình bên trong thoát thân. Sư bá phải chăng đả thương này Liễu Phi Tiên ai? Ta cùng hắn cũng là quá ngàn năm giao tình. Tửu thở dài, tất nhiên là không có tổn thương hắn, chỉ là theo sư dơ dơ quy quy y e t ngươi nói, dọa giật mình, hắn liền tất cả đều bàn giao. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, hai người tiếp tục thương lượng sau này thế nào đem Hùng Tâm đan nộp lên đến Bách Phàm Điện bên trong. Sau này Lý Trường Thọ sẽ không lại cho quá nhiều Hùng Tâm đan, một năm cung ứng 20 viên, coi như hắn cùng Tiểu Ô sư bá hiếu kính môn phái trong các vị tiền bối. Chỉ là đằng sau cũng vô pháp cùng sư bá chia 5 năm chương mục. Lý Trường Thọ tràn đầy tiếc nuối nói câu. Tiểu Ô cười nói, mấy năm này cũng là nhờ hồng phúc của ngươi, việc này đến đây hết hạn nhưng thật ra là chuyện tốt. Dù sao chân chính có cần các trưởng lão, phần lớn đều đã dùng qua Hùng Tâm đan. Ngược lại là cái kia Liễu Phi Tiên, Lý Trường Thọ hỏi, sư bá xử trí nhưng toàn diện loại trừ tiểu cửu hạ thủ độc áp chút, cái khác cũng không có vấn đề gì, bất quá cũng đều là bị thương ngoài ra. Tiểu Ô nói, Trường Thọ ngươi cứ yên tâm, hắn đã lập được đại đạo lời thề, lại điều mục chu toàn, vẫn chưa có bỏ sót. Sau đó Liễu Phi Tiên liền sẽ đi cầu kiến trưởng môn. Chỉ là như thế nào sư bá có lời nói liền tốt? Tiểu Ô trầm ngâm hai tiếng, hỏi, chỉnh đốn môn phong, bốn chữ này nói xong đơn giản, cụ thể nên như thế nào ra tay hơn nữa? Việc này đối chúng ta có chỗ tốt gì, vì sao nhất định để Liễu Phi Tiên đi dùng việc này lấy công chuộc tội? Lý Trường Thọ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Tiểu Ô sư bá có thể nghĩ như vậy, bây giờ đã tính đại đạo chút thành tựu, đáy lòng đột nhiên nhớ tới sư phụ thường xuyên nhắc tới kia mấy câu. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, sư bá, trước có độ tiên môn, sau đó có tiểu Huỳnh Phong, cho nên độ tiên môn hưng thì tiểu Huỳnh Phong hưng. Tiểu Ô mặt lộ vẻ giật mình, kia mày rậm hạ trong mắt bên trong lộ ra nồng đậm kính nể. Là sư bá xem quá chật. Lý Trường Thọ cười cười, cùng Tiểu Ô tiếp tục trò chuyện môn phái trong chuyện khác. Đưa tiến Tiểu Ô, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng là cảm khái không hiểu. Môn phái trong đạo này Lữ Chi Phong đã gần thành bệnh dữ. Tuy nói là trên làm dưới theo, này tập tục là bị ban đầu những trưởng lão kia mang theo đến, lại có nào đó không đáng tin cậy đại lão âm thầm ra tay, quấy nhiễu nhân giáo đạo thừa bên trong nhân duyên. Nhưng làm như vậy xuống sẽ chỉ có mặt trái hiệu quả, không có cái gì chính diện tăng thêm. Người tinh lực chính là nhiều như vậy, đều dùng tại phong hoa tuyết nguyệt trên, như thế nào cam đoan tu hành tiến độ, trừ phi môn phái trong làm đến mấy bộ cao minh âm dương hòa hợp song tu đạo pháp, có môn nhân đệ tử kết thành đạo lữ, đi Bách Phàm Điện bên trong đăng ký lĩnh chứng lúc liền cho bọn họ miễn phí phát một bộ. Nhưng giống như độc độn bình thường, song tu phương pháp cũng là khó mà đến được nơi thanh nhã. Tại này thở một cái chính là linh khí nồng nặc hồng hoang thiên địa bên trong. Tu tiên chính là như vậy. Chúng luyện khí sĩ lấy bảo vật, thần thông, theo hầu làm vinh, lại đem song tu, độc, độn chi pháp không ngừng rèm pha. Lý Trường Thọ chủ yếu là vì độc độn cảm thấy oan uổng. Song tu bổ sung chi pháp, hắn cũng không thấy đến có cái gì chỗ cao minh. Lý Trường Thọ ban đầu đúng là muốn dùng Hùng Tâm đan tại trong môn vơ vét của cải, mở rộng chính mình tiểu Huỳnh Phong phòng ngự đại trận. Mấy năm này cũng là thu hoạch tương đối khá. Nhưng đi qua lần này thuốc giả sự kiện, Lý Trường Thọ lại phát hiện, Hùng Tâm đan đã bắt đầu dao động độ tiên môn căn cơ. Độ tiên môn căn cơ không ở chỗ môn nhân đệ tử, mà ở chỗ thiên tiên cảnh tu sĩ số lượng, cùng với bọn họ xung kích kim tiên khả năng. Làm bằng sắt trưởng lão, nước chảy đệ tử, chính mình muốn tại trong môn đời an ổn, độ tiên môn trường thịnh không suy mới là trọng yếu nhất. Nói cho cùng, đây cũng là ta mù quan tâm. Nói trở lại, trưởng môn đại nhân tu hành hừ tự quyết rơi xuống thương binh, không biết bây giờ khôi phục như thế nào. Ách! Lý Trường Thọ đột nhiên ý thức được. Trước kia lúc, trưởng môn quan tâm sự. Hắn quan tâm dần dần. Trưởng môn không quan tâm sự. Hắn cũng quan tâm cho tới bây giờ. Liền trưởng môn bản nhân. Chính mình cũng tại quan tâm. Lý Trường Thọ có chút giờ khóc giờ cười. Cũng là không cảm thấy tâm mệt. Dù sao này cũng là vì cái mạng nhỏ của mình cân nhắc. Như môn phái trong đạo lữ chi phong. Hưởng lạc chi phong không chiếm được ức chế. Cứ thế mãi. Hắn tiểu quỳnh phong vô sự. Cái khác phong tự hành suy bại. Không người kế tục. Cái kia cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù một cách tiên môn không có khả năng trường sinh không suy nhưng tối thiểu. Tại chính hắn có năng lực tự bảo vệ mình trước đó. Độ tiên môn không thể như vậy suy yếu xuống. Sở dĩ. Mấy năm này Lý Trường Thọ cũng đang suy tư vấn đề này. Nên nghĩ cách biện pháp gì. Làm đồng môn nhiều chút cẩn thận. Cần tại tu hành suy đi nghĩ lại. Việc này tóm lại là vô cùng khó khăn. Sở dĩ. Dựa vào lần này giả đan dược sự tỉnh. Lý Trường Thọ lúc ấy liền quyết định. Quyết định thuận nước đẩy thuyền. Vô tư kính dân một lần. Dù sao tại Lý Trường Thọ quy hoạch bên trong. Hắn còn muốn tại độ tiên môn bên trong giấu qua năm tháng dài đằng đẵng. Chỉnh đốn môn phong bắt buộc phải làm nhưng không thể từ hắn ra mặt. Hai ngày về sau, dưỡng tốt bị thương ngoài ra Liễu Phi Tiên, Giá Vân theo ngoài cửa lảo đảo trở về. Vị này chân tiên cảnh chấp sự. Thân thể hơi rào mặt hơi tròn. Vẻ mặt hốt hoàng con mắt thất thần. Đến sơn môn trước. Chỉ là khom người hành lễ. Vài lần do dự. Bước vào tiên môn. Thủ vệ lão lớn. Thủ vệ lão tiên người cười nói. Liễu sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Xem mặt ngươi sắc không đúng. Đây là thế nào có chút tâm sự. Tạ sư thúc mong nhớ. Liễu Phi Tiên cười khan âm thanh. Làm cái nói vái chào. Cúi đầu hướng phá thiên phong mà đi. Hắn vừa cưới mây bay đi tiên thức tản ra. Liền nghe thủ vệ mấy vị chân tiên tại kia nói chuyện phiếm. Cũng không biết là ai như vậy thất đức. Lại luyện giả hùng tâm đan ra tới tiểu ngũ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Bên kia không có cách. Quyết định đem hùng tâm đan giao cho Bách Phàm Điện phân phối. Này làm sao hảo điểm chúng ta khi nào mới có thể vòng thượng ai hắc. Quả nhiên là muốn đem kia luyện chế giả đan dược ra hỏa cầm ra đến. Đau nhức đánh hắn một trận mới xuất khí ta đều cùng ta sư tỷ đã nói thế là. Liễu Phi Tiên nâng mông hóp bụng. Cưới mây bay nhanh hơn chút. Đi đến độ tiên điện. Liễu Phi Tiên bồi hồi một chút. Đột nhiên vọt tới cung điện kia cấm chế trước đó. Hai chân khẽ cong quỳ tại đó. Ngửa đầu hô to. Trưởng môn. Môn phái trong chấp sự Liễu Phi Tiên cầu kiến liền nghe được một tiếng trầm ngâm. Điện trong đi ra hai vị thủ hộ chủ điện trưởng lão. Một người ôn thanh nói. Trưởng môn chính tại bế quan. Ngươi có chuyện gì quan trọng như quả nhiên là chuyện khẩn yếu. Trước nói nghe một chút. Chúng ta có thể đi đánh thức trưởng môn. Cái này. Liễu Phi Tiên định tiếng nói. Trưởng lão, việc này quan hệ trọng đại. Ta phải ngay mặt đối trưởng môn lời nói. Ô hai vị trưởng lão liếc nhau. Lập tức lắc đầu. Theo môn quỷ. Nhất định phải từ chấp điện trưởng lão thay thông truyền. Trưởng môn một người thân hệ độ tiên môn an nguy. Ngày thường tu hành cũng cực kỳ trọng yếu. Ngươi nói trước đi chuyện gì ta. Ta. Liễu Phi Tiên nhãn châu xoay động. Nhớ tới tiểu ô căn dặn. Đột nhiên ngửa đầu kêu khóc. Phụ tỏ. Ta vì độ tiên chảy qua máu. Ta vì độ tiên môn khiêng qua đao. Ta muốn gặp trưởng môn hai vị trưởng lão lông mày cao chặt. Vừa muốn ra tay đem Liễu Phi Tiên cầm nã. Liền nghe vài tiếng ho khan truyền đến. Trưởng môn vô ưu đạo nhân tiếng nói tại ba người bên tai tiếng vọng. Khóc sướt mướt còn thể thống gì. Vào đi. Liễu Phi Tiên vuốt mặt một cái. Liền vội vàng đứng lên. Hai bước vọt vào đại điện. Tiểu Quỳnh Phong dưới nền đất. Lý Trường Thọ dùng tiên thức thấy được nơi đây, liền không có tiếp tục đuổi xem tiếp đi. Hắn lúc này cũng thật không dám tùy tiện dò xét kim tiên xung quanh, còn lại là môn phái trong chủ điện. Kế tiếp sự tình phát triển, một nửa tại Lý Trường Thọ tính toán bên trong. Đồ tiên môn môn phái trong chấp sự tìm trưởng môn khóc lóc kể lể. Đau trần môn phái trong đại hưng đạo Lữ Chi Phong. Đối môn nhân đệ tử tu hành sinh ra rất lớn ảnh hưởng. Mời trưởng môn khai triển thủ tân phong. Đại tu đi sự tình. Trưởng môn vô ưu đạo nhân tiếp thu đầu này gián ngôn. Cũng ngợi khen vị chấp sự này một phen. Sau đó triệu tập các phong phong chủ. Trưởng lão thương nghị việc này. Ngay sau đó, độ tiên môn bắt đầu oanh oanh liệt liệt chỉnh đốn môn phong vận động. Nhưng kế tiếp sự tình phát triển, một nửa cũng vượt quá Lý Trường Thọ tính toán. Bởi vì môn phái trong đạo lữ thẩm chúng, chỉnh đốn môn phong sự tình duy trì 3 tháng, vô tật mà chấm dứt. Đưa ra việc này người, đan đỉnh phong Liễu Phi Tiên. Gần đây bởi vì bị đập muộn côn quá nhiều, bị các trưởng lão trọng điểm bảo vệ. Lý Trường Thọ: được thôi, khi hắn uổng phí công phu quả nhiên không thể làm khó đi làm khó. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ đem Tiểu Quỳnh Phong luyện chế thành bảo vật lâu dài quy hoạch. Hiện tại bắt đầu làm một chút sửa chữa. Bắt đầu từ hôm nay, một chút xíu cấu tạo Tiểu Quỳnh Phong bên ngoài đại trận. Lấy hiện hữu chủ yếu đại trận trận cơ làm cơ sở, đem Tiểu Quỳnh Phong chế tạo thành củng cố chỉnh thể. Sau đó, tại khi tất yếu, mở ra lưu lạc Tiểu Quỳnh Phong kế hoạch. Tây Ngưu Hạ Châu Thánh Nhân Đạo Trường Linh Sơn gần đây, chỗ kia bí ẩn động phủ trong. Một mạt kim quang bao phủ tại trên giường nằm nghiêng xinh đẹp thân ảnh trên, đem trong động chiếu ánh sáng liên tục xuất hiện. Theo kim quang này lui tán, Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi mở ra cặp kia hẹp dài mắt phượng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Nhị giáo chủ yên tâm, Văn Tịnh chắc chắn toàn lực ứng phó." Một mặt tối nghĩa khó hiểu đạo vận tại Văn Tịnh đạo nhân quanh người chậm rãi tiêu tán. Tùy theo, Văn Tịnh đạo nhân ngồi dậy, tiện tay túm ra một đầu trường sam vì chính mình phủ thêm, dạo bước đi tới trong đồng hồ sen. Rốt cuộc lại có thể nhìn thấy chính mình các con. Văn Tịnh đạo nhân khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra một mặt cười lạnh. Thánh nhân lão gia cao cao tại thượng, tùy thời có thể đưa nàng xóa bỏ, lại như cũ phòng bị nàng một tay. Lần này làm nàng đi tính toán Tây Hải Long Cung cùng Nam Hải Long Cung, lại chỉ phóng cho nàng 1/3 tộc nhân. Long tộc mặc dù suy bại, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Muốn ta đi tạo áp lực, lại từ Tây Phương giáo đi đổ long nhập Linh Sơn. Quả nhiên là muốn để ta hải nhi mệnh đi lấp việc này. Văn Tịnh đạo nhân trầm ngâm vài tiếng. Việc này ngược lại là cùng trước đây kia độ tiên môn tính toán khác biệt. Nhất định phải cẩn thận mưu đồ. Lúc trước trận kia tính toán chỉ là nàng tiện tay vung lên, mặc dù kết quả có chút dọa người, nàng cơ hồ liền bại lộ tại người kia giáo đại sư huyên trước mặt. Lúc này đi tính toán long tộc, nên không liên quan đạo môn tam giáo sự tình. Long tộc cùng đạo môn cũng không lui tới, cũng sẽ không lại gặp được cái kia dọa người đại sư huyên mới đúng. Nhớ tới ở đây, Văn Tịnh đạo nhân khóe miệng lại là trong lúc lơ đãng có chút giật giật. Có thể để cho bản nữ vương đại nhân lo lắng hãi hùng lâu như vậy thánh nhân đệ tử thật sự cũng là không thấy nhiều. Hừ, còn có cái kia dùng khôi lỗi diệt ta khôi lỗi người, ngươi đã khiến cho bản nữ vương hứng thú. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 15 chương 134 ta. Có một cách đảo hữu thiếu đi hùng tâm đan tài doanh thu, lập tức giảm bớt non nửa. Lý Trường Thọ nhìn trước mặt mình này vừa làm tốt, mật mật ma ma trận pháp bản thiết kế, thô sơ giản lược đoán chừng dưới luyện chế trận cơ bảo tài số lượng, chất lượng cùng với giá trị, không chịu được trầm ngâm hai tiếng. Lâu dài nhất quy hoạch là đem Tiểu Huỳnh Phong pháp bảo hóa, chế tạo thành công phòng ở lại, giải trí tổng hợp nhất thể tùy thân đồng phủ. Hiện nay, pháp bảo hóa con đường muốn điểm 3 bước đi. Để cho ổn thỏa, bước đầu tiên chính là đem Tiểu Quỳnh Phong chế tạo thành giết phòng nhất thể có thể di động hợp lại đại trận. Cũng thực hiện pháp bảo hóa yêu cầu cơ bản nhất có thể lớn có thể nhỏ. đã tiên lực không đủ để trực tiếp luyện chế toàn bộ tiểu huỳnh phong, vậy chỉ có thể từ càn khôn trận pháp để đền bù. Mà càn khôn nói giao đấu cơ bản thân cường độ yêu cầu khá cao. Lý Trường Thọ tính toán một bút chướng. Nếu như chỉ là dựa vào ta, sư phụ, sư muội Nguyệt Cung, cùng với tiểu huỳnh phong cố định hạn ngạch, đại khái còn cần 3 vạn năm. Nếu như là dựa vào hiện tại luyện đan cầm đi phường trấn mua bán hậu tài tốc độ, đại khái cần hơn 1000 năm. Ngàn năm, mặc dù theo chính mình hiện tại thọ nguyên đến xem, cũng không dài lắm. Lại độ tiên môn cũng không có khả năng tại ngàn năm liền ngã. Nhưng tóm lại, Lý Trường Thọ vẫn là nghĩ hết sớm hoàn thành, như thế mới có thể nhiều một chút an toàn cảm giác. Thế là, Lý Trường Thọ hao tốn nửa ngày thời gian, chế định mấy cái có thể không ra sơn môn, không bại lộ tự thân áp chủ bài, không ảnh hưởng môn phái trong hài hòa kiếm tiểu tài chi đạo. Nhưng tổng hợp suy tính, Lý Trường Thọ liên tiếp bỏ đi mấy cái ý nghĩ, chẳng hạn như cái gì tiểu huỳnh phong khốn trận mê trận du lịch một ngày, tiểu huỳnh phong nướng sơn trăng, những này đều sẽ ảnh hưởng sư muội cùng sư phụ tu hành. Cuối cùng, Lý Trường Thọ chỉ lưu lại một cách ảnh hưởng nhỏ nhất, lợi nhuận cũng nhỏ nhất phương án, cũng tiện tay làm tốt cái phương án này sử dụng đồ vật, bày tại tiểu huỳnh phong bên hồ. Xem như là chính mình này hơn nửa ngày thời gian không có uổng phí. Kia là một đầu cao nửa trượng hòm gỗ, bên cạnh mở ra, trong đó bày một đầu bụng lớn mèo mộc điêu. Mộc điêu sơn sắc đều chẳng muốn lên. Hòm gỗ đứng cạnh một đầu thẻ gỗ, thượng viết: vật này danh tiên mèo bói toán thùng, nhưng thực tế vì đối sách thùng, sẽ căn cứ ngươi lời nói cho ra một chút đề nghị sử dụng trước. Xin đem linh thạch, pháp bào, đan dược chờ có giá trị đồ vật đầu nhập mèo tiên trong miệng. Viết có đối sách thăm chúc sẽ xuất hiện tại dưới thùng gỗ phương. Chú thích: sử dụng ngầm thừa nhận đồng ý tiểu huỳnh phong đối sách thùng tương quan sử dụng điều khoản, tạm không chấp nhận lui tài phục vụ. Tiểu huỳnh phong phong chủ Tề Nguyên bái thượng liền thứ này, ai sẽ mắc lừa? Lý Trường Thọ lắc đầu. Tại hòm gỗ âm thầm lưu lại một mảnh nhỏ trùng đồng nhện tơ nhện, tùy theo liền phiêu nhiên mà đi, trở về đan phòng tiếp tục luyện đan ngộ đạo. Trong thùng gỗ có một ít nhỏ bé thiết kế, trong đó đặt vào 49 cây thẻ tre, mỗi cái trên thẻ trúc đều viết không tính quá xấu, lập lờ nước đôi. Chính mình thật đúng là không có gì lừa dối người thiên phú a. Lý Trường Thọ cảm khái một tiếng, khải kia đen nhánh đan lô bắt đầu để vào trước đây chỉnh lý tốt dược liệu. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ tâm thần khẽ động, đáy lòng nổi lên trước thùng gỗ hình ảnh. Một viên cách đầu nhỏ tiến tới, ngũ quan tinh xào, khuôn mặt động lòng người. Nàng có màu nâu nhạt bên trong tóc ngắn, tại nhìn từ trên xuống dưới bên trong một mèo. Đột nhiên cách gần như vậy đi xem gương mặt này, Lý Trường Thọ nhất thời cũng không có kịp phản ứng, nhưng đối phương theo cúi người biến thành cúi người. Cái này kéo căng áo gai đoạn sam. Cửu sư thúc cùng lúc đó, Lý Trường Thọ định hướng phong ngữ chú, cũng mang đến tiểu sư thúc nói thầm thanh. Đối sách thùng lừa dối ai đây? Bãi một cái này, liền muốn làm cho người ta cầm linh thạch. Tiểu sư thúc chập chập cười khẽ âm thanh, tiện tay hút tới một đầu cục đá, ném tới một mèo trong miệng. Sau đó, nàng sát có kỳ sự nói câu: đối sách thùng, nghe cho kỹ, ta đây hiện tại có cái vấn đề nhỏ, như thế nào mới có thể thu hoạch được càng nhiều rượu ngon, mỹ vị tốt đẹp nam ăn, cái cuối cùng có thể đi rơi. Lý Trường Thọ lập tức cười đến híp cả mắt, tâm thần hơi động một chút, trong thùng gỗ vi hình trận pháp mở ra. Một đầu thẻ tre theo thùng gỗ phía dưới lỗ nhỏ bên trong bắn ra ngoài, bị tiểu cẩu một cái vét được. Tiểu cẩu nhìn phía trên chữ, nhỏ giọng đọc nói: lòng có trọng trọng nghi, đáp tự tại đáy lòng, đừng quên người đào giếng, lại đi lại chân quý. Tiểu cẩu hơi chớp mắt, ngâm khẽ hai tiếng, thầm nói: ngược lại là có như vậy chút ý tứ. Vượt qua thẻ tre liếc nhìn, đã thấy thượng viết xin chớ mang đi. để lại thùng bên cạnh lỗ bên trong. Tiện tay đem cái này thẻ tre lấp trở về. Nàng tự nhiên không nhận ra đây là Tề Nguyên chữ viết. Tiểu Cẩu nghĩ nghĩ, lấy ra một khối linh khí nhanh muốn hao hết linh thạch ném tới bụng lớn mèo trong miệng. Sau đó, Tiểu Cẩu nói, ta hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Gần nhất ta luôn là nghe ta lục sư tỷ cùng tứ sư tỷ nhà rãnh bọn họ đạo lữ. Đạo lữ loại sự tình này, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đan phòng bên trong Lý Trường Thọ hơi suy tư, cong ngón búng ra kia vi hình trận pháp lần nữa bắn ra một đầu thẻ tre. Tiểu Cửu bắt được về sau, nhỏ giọng đọc nói, tiên lộ mờ mịt, nhân đạo sáng tỏ, tiên phàm cuối cùng đừng, không cần buồn sầu. Cảm giác nói hào có đạo lý thứ này, rất linh nghiệm nha. Trầm ngâm hai tiếng, Tiểu Cửu quay đầu nhìn một chút, ở chung quanh bố trí một tầng cách âm kết giới. Lần này lấy ra một khối thượng đẳng mỹ ngọc, cẩn thận bỏ vào đối sách thùng bên trong. Ba nàng ra dáng chắp tay trước ngực, nhẹ khẽ hít một cái khí, lại chậm rãi phun ra. Là như thế này, mèo tiên nhân, ta có một cách đảo hữu. Nàng đâu? Thiếu một cái so với chính mình nhỏ rất nhiều. Cũng kém bối phận chất tử. Rất nhiều ăn tình. Nhiều đến không biết nên như thế nào còn cái chủng loại này. Cái này nên làm cái gì? Lý Trường Thọ nhìn không được cười lên. Xem ở khối kia mỹ ngọc mặt mũi trên. Lần này cho nàng một cái tốt nhất thăm chúc. Tiêu dao lại tự tại. Không chứng không ưu phiền. Đã đạp tiên lộ. Lo gì đạo bất minh? Tiểu Cửu đứng tại kia một hồi trải nghiệm. Sau đó chính là mặt lộ vẻ giật mình. Đối mèo tiên nhân đứng đắn làm cái nói vái chào. Sau đó mặt mũi tràn đầy gió xuân xoay người rời đi. Đoán chừng cũng liền tiểu sư thúc loại này uống rượu quá nhiều đả thương. Khục mới có thể thượng loại này làm. Lý Trường Thọ đáy lòng cười khẽ, khối kia mỹ ngọc cũng không tệ, sau đó có thể cầm đi đổi một chút bảo tài. Nhưng mà, làm Lý Trường Thọ không tưởng tượng được là hai ngày về sau Tiểu Cửu lại kéo cái Tiểu Lục Nhi tới. Tiểu Lục Nhi cũng là có phiền lòng sự. Hỏi đối sách là liên quan tới tự thân nhân duyên. Nhưng mở miệng lại là một câu. Ta có một cách đảo hữu. Lý Trường Thọ tự nhiên không thể làm áp người cho ra thẻ tre. Cũng chính là chút khuyên nàng giải sầu. Dùng nhiều chút tâm tư trên tu đạo. Chỉ cần tự tin, trên đời liền không vấn đề hóc búa. Tiểu Lục Nhi trầm tư một chút, lập tức lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Đối mèo tiên nhân thi lễ một cái, phiêu nhiên mà đi. Lần này thu vào cũng không tệ. Tiểu Lục Nhi cầm mấy khối lớn linh thạch. Kế tiếp nửa tháng, lục tục, tiểu chữ cửu tiên đến rồi 4 cái. Cùng bọn hắn quen biết Phá Thiên Phong chân tiên cũng tới 5-6 vị. Lý Trường Thọ tự nhiên thu hơn 100 linh thạch. Linh ngọc. Tính một cái đều nhanh chóng đỡ lên hắn 1 tháng nguyệt cung. Hơn nữa mỗi lần, những này người đều hài lòng mà đi. Thực tế không có chút nào đoạt được. Chỉ là thông qua loại phương thức này xác nhận đáy lòng suy nghĩ. Lý Trường Thọ cũng không có dính cái gì nhân quả. Biện pháp này thật có thể đi chính mình chỉ là ngẫu nhiên hoa một tia tâm thần đi qua, không hề tốn sức. Lý Trường Thọ cũng có chút ngoài ý muốn. Đi suốt đêm chế 360 cây thăm trúc. Đem thùng gỗ khuyết trương dung một chút. Cũng đem bên trong trận pháp. Cấm chế. Thiết trí càng tinh tế hơn chút. Trên thẻ trúc nội dung kỳ thật không phải thực phức tạp. Cũng không có ý nghĩa thực tế. Có thể chính hướng lý giải. Cũng có thể đảo ngược lý giải. Cũng có thể khuyên hướng lý giải. Lý giải ra sao? Liền xem ra cầu sách người đáy lòng có khuyên hướng cái nào đáp án. Mà nếu như là thật sự có nghi nan, có nghi hoặc người đến đây tìm kiếm đường giải quyết, Lý Trường Thọ cũng chuẩn bị 3 loại thăm chúc. Thứ nhất loại là con đường phía trước quý nhân trợ. Thứ hai loại là lui một bước trời cao biển rộng. Thứ ba loại là còn cần hỏi tự tâm. Thế là một cái hướng tới hoàn thiện cầu sách thùng liền như vậy liền nhanh chóng hoàn thiện. Lại mỗi ngày bắt đầu đều có 1-2 người đến đây hỏi sách. Lý Trường Thọ đem thứ này dọn đi Tiểu Quỳnh Phong phía sau núi rừng trong, miễn cho quấy rầy sư phụ tu hành. Làm Lý Trường Thọ cảm giác có ý tứ chính là đi cầu sách người, phần lớn đều sẽ mang một câu ta. Có một cái đạo hữu. Lại nửa tháng sau tới gần hoàng hôn lúc. Một đạo Lý Trường Thọ quen thuộc thân ảnh lặng yên xuất hiện ở cầu sách thùng trước. Nàng thân mang băng lam váy dài, xinh cực đẹp lại ăn nói có ý tứ, dĩ nhiên chính là Hữu Cầm Huyền Nhã. Mới gặp nàng, Lý Trường Thọ còn tưởng rằng nàng là đến đập phá quán. Nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã rất nhanh liền làm mấy cái có chút quen thuộc động tác. Nghiêng đầu nhìn chung quanh, bố trí kết giới, nhẹ thở nhẹ một cái, cũng đầu hai khối tiên linh chi thạch ngay tại luyện đan. Lý Trường Thọ cũng không khỏi mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Này tiên linh chi thạch có giá trị không nhỏ. Hữu độc sư muội đây là gặp được cái vấn đề lớn gì nhưng mà. Làm Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là. Mèo tiên ta. Ta có một vị đạo hữu. Hữu Cầm Huyền Nhã nói khẽ. Nàng cũng không biết làm sao vậy. Gần nhất sẽ ngẫu nhiên tâm thần có chút không tập trung. Đáy lòng hiện ra một vị sư huyên cái bóng. Nếu là tu đạo nhàn rỗi. Chuyện thứ nhất chính là nghĩ đến đi sư huyên gần đây. Mặc dù cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn. Nhưng chỉ cần tại hắn gần đây tâm tư đều sẽ an ổn chút. Ta vị đạo hữu này, nàng đáy lòng đối vị sư huyên này vô cùng khâm phục. Cũng lấy hắn làm gương, nhưng sư phụ. Sư phụ của nàng lại nói đây có lẽ là động tình niệm, cái này khiến nàng rất là hoang mang. Mèo tiên này nên làm thế nào cho phải? Lý Trường Thọ thừa cơ hội này ám chỉ hạ Hữu Cầm Huyền Nhã, làm nàng đừng ở chính mình trên người hao tốn sức lực đi. Lý Trường Thọ tại những cái kia thăm chúc bên trong cấp tốc chọn lựa, chọn một đầu tốt nhất ký, dùng trận pháp bắn đi ra. Tiên lộ đa mỹ sự, bất tất câu vô hình, minh chiêu đắc tạo hóa, đàm tiếu đại đạo thành. Hữu Cầm Huyền Nhã đọc xong thăm chúc, lập tức mặt lộ vẻ suy tư hình dạng, nàng rất nhanh liền hiểu cái gì. Mặt lộ vẻ thoải mái mỉm cười. Đối bụng lớn mèo tiên làm cái nói vái chào. Đa tạ mèo tiên chỉ điểm. Nói xong quay người cưới mây, mỉm cười bay về phía nàng tự tay chế tạo cờ bài. Khục, hoàng gia sòng bạc. Hữu độc sư muội hẳn là rõ ràng một chút cái gì đi. Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng. Vừa rồi cái kia thăm chúc cũng không tồn tại nghĩa khác. Chính là đã nói hảo tu hành. Đại đạo khả kỳ. Phía trước trên đường còn có càng đẹp phong cảnh. Bất quá. Hữu độc sư muội mạch não luôn luôn không giống bình thường. Phong cách riêng. Lý Trường Thọ cũng không biết chính mình cái này thăm chúc hiệu quả. Rốt cuộc như thế nào. Lại nửa ngày sau tiểu ô cao mày nhẹ nhàng tới. Vị sư bá này lại không rút quẻ hỏi sách mà là vây quanh thứ này chuyển hai vòng. Sau đó vị sư bá này liền hiểu cái gì. Cười nói. Tiểu Trường Thọ làm vật này cũng không tệ lắm. Có thể chủ động giúp môn phái trong đưa chút ý kiến cũng là chuyện tốt. Không uổng phí viên kia gian trá cách đầu nhỏ. Lý Trường Thọ không khỏi truyền thanh nói. Sư bá, ta nghe được. Sư bá còn có việc. Còn có việc. Lần này chính là thay mặt Bách Phàm Điện tới xem một chút. Ta cái này trở về báo cáo. Nói xong tiểu ô cưới mây vội vàng mà đi, chạy có chút nhanh chóng. Có tiểu ô sư bá hỗ trợ chuẩn bị Bách Phàm Điện, này cầu sách thùng cũng liền danh chính ngôn thuận bảo tồn lại. Mà những ngày tiếp theo, mỗi ngày đều sẽ có một hai người đến đây nơi đây hỏi sách. Phần lớn đều là Phá Thiên Phong người, cách này cầu sách thùng thanh danh còn không có truyền ra. Lý Trường Thọ thu hoạch cũng coi như vô cùng khả quan. Dù sao đây là không vốn mua bán. Tốt xấu toàn bằng một đầu ký. Cùng những cái kia Nam Hải Hải Thần miếu bên trong người coi miếu. Có gì khúc đồng công chi diệu. Mà Lý Trường Thọ rất nhanh lại nghĩ ra mới hậu tài ý tưởng. Tại cầu xin sách thùng xung quanh xây một đạo giản dị ngăn cách trận pháp. Mỗi lần chỉ cần tại mở ra trận pháp hòm gỗ bên trong để vào 5 khỏa linh thạch. Liền có thể mở ra trận pháp nửa canh giờ này 5 khỏa linh thạch. Lý Trường Thọ có thể kiếm 4 khỏa. Tất nhiên. Hắn cũng cho chính mình lưu lại cửa sau. Có thể tùy thời nghe được bất luận cái gì đối mèo tiên nhân tố nói lời nói. 2 tháng sau. Sắc mặt u buồn. Tinh thần tan rã Liễu Phi Tiên cũng nhẹ nhàng tới. Nhìn một chút tả hữu không người, lấy ra 5 khỏa linh thạch đặt ở hòm gỗ bên trong. Mở ra trận pháp. Này tại hơi mập giới cũng coi như hình tiên đan đỉnh phong chân tiên chấp sự. Yên lặng thở dài. Lấy ra 2 bình đan dược. Bỏ vào mèo tiên nhân trong miệng. Tề Nguyên sư đệ. A không, mèo tiên nhân. Ta có cái đạo hữu. Hắn trước đây làm kiện chuyện hồ đồ, động tham niệm, ra chút ngoài ý muốn. Bây giờ đi trên đường, thỉnh thoảng liền bị người đánh một trận. Có lần trong động phủ tu hành còn không hiểu ra sao ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau, áo không đủ che thân bị trói trên tàng cây. Ta cái này đạo hữu cũng biết chính mình làm sai. Thành tâm nghĩ bổ cứu. Nhưng như vậy bị tội. Tu hành đều không thể an tâm. Phải làm sao mới ổn đây? Lý Trường Thọ nhìn không được cười lên. Ngón tay có chút bắn ra. Cho hắn một đầu cổ vũ thăm chúc. Nhưng động tác vừa vặn làm xong, Lý Trường Thọ liền vô ý thức nhíu mày. Tâm huyết dâng trào. Hẳn là Nam Hải Hải Thần giáo bên kia có việc. Hơn nữa lần này Lý Trường Thọ đáy lòng. Đột nhiên nổi lên một mạt huyết sắc. Huyết quang quanh quẩn. Bấm ngón tay suy tính. Đúng là điểm giữ ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 15 chương 135 mù con ếch đụng tới chết con mối giáo chủ này. Làm không yên ổn à. Cầu sách thùng bên này vừa có khởi sắc. Lý Trường Thọ chỉ có thể tạm thời treo lên mèo tiên không ở nhà thẻ gỗ. Liền ngồi tại bên trong đan phòng. Đáy lòng tinh tế thôi diễn. Lần này cảm giác được. Là có huyết quang nương theo điểm giữ, tại sao lại có như vậy cảm ứng? Lý Trường Thọ cũng nói không chính xác. Có thể đem lý lẽ giải vì thiên đạo đối công đức hộ thân người che chở, nếu là suy nghĩ nhiều một ít. Còn có thể là nhân giáo thánh nhân lão ra từ nơi sâu xa. Tiện tay chỉ điểm hắn một chút. Ngồi tại đan phòng bên trong. Lý Trường Thọ bày ra tu hành tư thế. Thanh toán hạ chính mình trên người hương hỏa công đức chi lực. Đem những này hương hỏa công đức ngưng tụ tại chính mình nguyên thần xung quanh. Làm cái hơi mỏng. Bốn góc quần tứ giác khố không có cách. Hiện tại hương hỏa công đức còn không tính quá nhiều. Tích lũy không đủ. Hơn nữa nguyên thần không có bộ vị yếu hại cách nói. Chỉnh thể chính là hồn phách thăng hoa. Cho nguyên thần tiểu nhân nhi mặc quần áo. Tự nhiên là muốn theo hiện thứ nhất bắt đầu mặc. Tổng không có khả năng trước mặt tất. Lại nói chính sự. Lý Trường Thọ trước bằng vào chính mình đối tượng thần cảm ứng tra xét rõ ràng một lần toàn bộ Nam Hải thần giáo tình huống. Các nơi bình ổn. Cũng vô tai họa Nam Thiên Bộ Châu Nam Hải đường ven biển một khu vực lớn. Đông Hải ven biển một mảnh nhỏ khu vực. Lúc này đều là Nam Hải thần giáo hương hỏa. Long tộc tại các nơi phân tán đồn trú mười mấy vị long tộc cao thủ. Có 2 tên kim tiên. 12 tên thiên tiên cảnh đỉnh phong. Đều là Nam Hải thần giáo hộ pháp. Cũng có thể phân đến một ít hương hỏa công đức. Lý Trường Thọ tổng sẽ không để cho bọn họ uổng phí suất lực. Mặc dù long tộc mục đích chủ yếu là Đông Hải Long Cung nhị thái tử Ngao ấp hộ giá hộ tống. Này điểm giữ. Hẳn là ở tại thiên đình thân thượng bây giờ. Nam Hải thần giáo bị thiên đình sắc phong sắp đến. Cũng chỉ còn lại 100-200 năm quá trình muốn đi. Ngọc đế tại Lăng Tiêu Bảo Điện đã mở miệng nói qua việc này. Chính là có người không muốn mỗi ngày đình lớn mạnh. Từ đó muốn động Nam Hải thần giáo không có đạo lý. Cùng thiên đình đối nghịch. Chính là cùng Ngọc đế đối nghịch, cùng Ngọc đế đối nghịch. Đó chính là cùng đạo tổ đối nghịch. Nếu là bị đạo tổ phán định vì ngỗ nghịch thiên ý. Đều không cần vị này hồng hoang viễn cổ lớn nhất người thắng tự mình ra tay. Tam thanh lão ra ra tay là có thể đem phía sau màn tính toán người cho dương. Không. Tử tiêu thần lôi vừa rơi xuống. Bụi đều không thừa nổi bất luận nhìn thế nào. Ngọc đế đều là Nam Hải thần giáo một chương bảo mệnh phù. Lúc này mặc dù phong thần đại kiếp thiên cơ chưa hiện. Nhưng một cách nho nhỏ Nam Hải thần giáo bị thiên đình chiếu an. Ai sẽ chuyện như vậy đến nhằm vào lại. Thiên đình lúc này lực ảnh hưởng quá thấp. Tại thánh nhân đại giáo trước đó không có chút nào tồn tại cảm. Lý Trường Thọ mặc dù không thể loại trừ khả năng này, nhưng chỉ cho một thành xác suất. Còn lại 9 thành, Lý Trường Thọ để lại cho khó khăn nhất tình huống Tây Phương giáo muốn xuất thủ. Nếu thật là bọn họ, Động cơ lại sẽ là cái gì đơn thuần đoạt hương hỏa? Lý Trường Thọ cảm giác chính mình ý nghĩ có chút hỗn độn. Mở ra Tiểu Quỳnh Phong nội bộ trận pháp. Đi trong mật thất dưới đất. Mang tới giấy bút cửa hàng trên mặt đất, bắt đầu tinh tế phân tích, viết. Không thể nhớ tới thánh nhân tục danh. Tự nhiên không thể viết xuống thánh nhân tục danh. Lý Trường Thọ dùng một ít danh hiệu. Trong lòng chính mình rõ ràng chính là. Như tự mình làm thôi diễn. Dính đến nhà mình Thái Thanh thánh nhân. Liền dùng một cách đùi gà đến biểu thị. Cho thấy đây là đùi. Dính đến Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Liền dùng một đầu chén giả quang. Một đầu giỏ trúc biểu thị Tây Phương giáo nhị thánh. Tiếp dẫn là một đóa hoa lan cỏ. Chuẩn đề là một đầu ná cao su. Những này đều không có ý nghĩa thực tế gì, lại tránh khỏi làm cho người ta liên tưởng đến thánh nhân khả năng. Cho dù là suy tính thánh nhân lẫn nhau tính toán, cũng bất quá là hoa lan cỏ cỏ cỏ ná cao su. Ná cao su đánh bay chén giả quang. Tất nhiên, Lý Trường Thọ vốn cũng không sẽ đi làm loại này thôi diễn. Hắn cũng bất quá là quay chung quanh tự thân. Nam Hải Thần Giáo, làm một ít khả năng phân tích cùng phỏng đoán. Chỉ có nghĩ rõ ràng, địch nhân nghĩ làm cái gì, hắn mới có thể tìm xong biện pháp đi ứng đối. Lý Trường Thọ nâng bút tô tô vẽ vẽ, rất nhanh liền rơi vào trầm tư. Nhưng mà Lý Trường Thọ lần này lại là vẫn chưa ngờ tới, hắn lần này tính sai một lần, sai lầm nhân quả quan hệ. Nhưng lại bị chính mình trời xui đất khiến gian sửa tới. 3 ngày sau. An Thủy Thành, Nam Hải Hải Thần Giáo Tổng Đàn, tòa kia đã là vàng son lộng lẫy bên trong tòa miếu lớn. Lúc đêm khuya, nơi đây khách hành hương đã tuyệt, Hải Thần Đại Điện cửa cũng bị cường tráng thần sứ đóng lại. Cũng có 6 vị thần sứ ở chỗ này trắng đêm chờ đợi. Tôn kia cao 3 trượng mạ vàng Hải Thần tượng thần, dần dần tản mát ra một tia tiên quang. Mà này tiên quang rất nhanh liền thu liếm xuống. Hải thần tượng thần kia mơ hồ khuôn mặt bên trong. Tựa hồ có ánh mắt bay ra. Này ánh mắt còn ngoặt một cái. Rơi vào một bên cao 2 trượng ngọc nạm vàng. San hô thực chất. Người khoác bảo giáp mang áo choàng nhị giáo chủ tượng thần bên trên. Ngao ấp. Ngao ấp 2 cái tượng thần trong lúc đó. Từng tia thần niệm đang lặng lẽ truyền lại. Cùng lúc đó, Nam Hải cùng Đông Hải giao hội nơi Kim Ngao đảo bảo bên cạnh ao. Chính ngồi ở một đầu đài sen trong tính tâm tu hành Ngao ấp. Giờ phút này đột nhiên mở 2 mắt ra. Tùy theo nghĩ đến cái gì. Lại lập tức nhắm lại. Hốt hoảng. Mây mây mang mang. Ngao ấp đến một chỗ mây mù phất phới mộng cảnh. Thấy được một tôn to lớn hải thần tượng thần. Lý Trường Thọ liền đứng tại này tượng thần bên chân ở phía xa chờ hắn. Tình hình như vậy cũng ngồi vững Lý Trường Thọ công đức người đại diện thân phận cao thủ chân chính còn ở sau lưng. Một chút chi tiết nhỏ. Ngao ấp bước nhanh hướng về phía trước. Đối Lý Trường Thọ làm cách nói vái chào. Vui vẻ nói. Bái kiến giáo chủ ca ca. Lý Trường Thọ lại là mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Thấp giọng nói. Không nhiều hàn huyên. Trước nói chính sự. Ấp huyên, long tộc gặp nạn rồi. Này. Như thế nào kiếp nạn? Ngao ấp trước sườn sốt một chút. Lại vội vàng hỏi nói. Còn thỉnh giáo chủ ca ca chỉ rõ. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Hắn cũng không nghĩ lừa bịp Ngao ấp. Nhưng việc này lại nhất định phải làm long tộc xuất lực. Chỉ có thể biến hóa một ít lý do thoái thác. Tại Lý Trường Thọ suy tính bên trong. Kế tiếp điềm giữ. Đại khái suất là Tây Phương giáo ra tay thu phục hương hỏa mất đất. Sẽ phát động người tiên thế công phàm nhân giáo chúng chi tranh cùng cao thủ đánh lén phá hủy hải thần miếu, 2 đường đồng bộ tiến hành, trực tiếp nói cho long tộc những này. Long tộc có lẽ sẽ bởi vì kiêng kỵ Tây Phương giáo thánh nhân mà kéo ra Nam Hải thần giáo. Sở dĩ Lý Trường Thọ lần này cũng chỉ có thể không địa đạo một lần, đem long tộc cách này cường viện ổn định. Như long tộc có tổn thất quá lớn mất, sau đó hắn đem Nam Hải thần giáo 4 thành hương hỏa cho long tục. Tính làm việc này đền bù. Lý Trường Thọ nói. Ấp huynh. Ngươi có biết phía tây 2 vị kia tồn tại. Đối long tục rình mò đã lâu. Ngao ấp run lên. Đáy lòng hiện ra. chính mình tại Long tộc đại yến phía trên từng nghe hai vị lão long đàm luận khởi một chút ngôn ngữ. Tây Phương giáo từng ý đồ chiếu an Tứ Hải Long cung, làm Tứ Hải Long vương trở thành Tây Phương giáo hộ giáo Thiên Long, cũng hứa hẹn dùng thập nhị phẩm kim liên trấn áp Long tộc khí vận. Nhưng Long tộc làm sao không hiểu, kia thập nhị phẩm kim liên hiện tại trấn khí vận, liền trấn không biết bao nhiêu bị Tây Phương giáo hợp nhất cao thủ tiên thiên linh bảo mạnh hơn. Đó cũng là có cực hạn Long tộc đại vận, bọn họ Tây Phương giáo trấn không được, cũng trấn không được. Cho nên Long tộc trực tiếp từ chối. Đây là mấy năm trước vừa chuyện phát sinh. Bây giờ Lý Trường Thọ nhắc lên câu này, Ngao Ức lập tức liền phản ứng lại, còn liên tưởng đến rất nhiều. Trường Thọ huynh, ngươi thấy thế nào? Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng, nghiêm mặt nói, an uy tỉnh thi, thu phục chi đạo. Đối phương như một sáng một tối, âm thầm thương tích Long tộc, tại thời khắc mấu chốt hiển lộ tung tích, cứu Long tộc. Long tộc làm sao không phục lời nói này? Lý Trường Thọ chính mình cũng kém chút tin. Ngao Ức lập tức hít sâu một hơi, trong mộng cảnh đi qua đi lại. Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, mặc dù 10 tuổi cùng mười mấy tuổi lúc có hai cái long sinh chỗ bẩn. Rất nhanh, Ngao Ức thấp giọng nói, đối phương hẳn là muốn mượn Nam Hải thần giáo làm mồi nhử đem ta Long tộc cao thủ dẫn tới tập sát, hoặc là vây khốn, lại từ bọn họ bên ngoài lực lượng giải cứu. Không thể nên như thế. Nam Hải thần giáo ít ngày nữa đem phát huyết quang tai họa, xác nhận cùng việc này tương ứng. Lý Trường Thọ nói, Ức huynh, việc này không nên chậm trễ, còn thỉnh cấp tốc liên lạc phổ vương của ngươi báo cáo việc này. Ta có hai cái kế hoạch. Thứ nhất, chính là hai chúng ta nhà từ bỏ Nam Hải thần giáo, Long tộc có thể tự bảo toàn tự thân. Như đối phương xâm phạm, ta trực tiếp báo mộng thần sứ cùng giáo chúng, để bọn hắn tự vệ nhượng bộ, không cùng đối phương tranh chấp. Thứ hai, như Long tộc không muốn bỏ qua những này công đức, muốn cùng đối phương bính nhất bính, chúng ta sớm làm chủ tính, trước thời hạn bố trí, đóng cửa đánh chó, cùng địch ra sức đánh. Lý Trường Thọ lời nói một trận, nói, việc này không nên chậm trễ. Ức huynh vẫn là mau mau liên lạc Long cung, để bọn hắn nhanh chóng làm ra quyết đoán. Ngao Ức lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng, cùng Lý Trường Thọ lẫn nhau làm cái nói vái chào, mộng cảnh cấp tốc tiêu tán. Tiểu Quỳnh Phong đan phòng dưới mặt đất, Lý Trường Thọ mở mắt ra, hơi thở phào một cái. Quyết đoán liền giao cho Long tộc. Đây cũng là tính kế một lần Long tộc thiếu một ít nhân tình, lại đem này điểm đại hung vượt qua, lại nói cách khác đi. Lý Trường Thọ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hao phí tâm thần, thông qua tượng thần bắt đầu tìm Hải thần giáo bên trong thực quyền thần sứ báo mộng. Hùng thôn trưởng, lão thân, khục, lão thần sử tự nhiên là ưu tiên truyền mộng người. Vô luận như thế nào, trước làm tốt ứng đối, làm hùng trại thần sứ nhóm động đậy trước, ước thúc giáo chúng co vào thế lực ranh giới, làm tốt tùy thời bộc phát xung đột chuẩn bị. Nam Hải thần giáo thế lực phân bố tương đối hẹp dài, phòng thủ đứng lên cũng là phiền toái chuyện. Dù là lần này huyết quang điểm giữ kỳ thật chỉ là cùng nhau nho nhỏ thần giáo xung đột, vậy coi như tai họa diễn luyện. Báo mộng về sau, Lý Trường Thọ còn muốn có một đống sự phải làm. Chính mình giấy đạo nhân cùng người giấy lúc này đã phái đi ra bảy thành, chạy tới Nam Thiên Bộ Châu Nam Hải thần giáo. Chính hắn thần giáo, chính mình tự nhiên cũng muốn xuất lực thủ hộ. Kế tiếp còn muốn đi tìm những cái kia cây xà tử tôn, ép một tí xíu mủ nhựa cây, làm thành giấy đạo nhân cùng người giấy dự bị. Lý Trường Thọ có thể dự cảm đến đối Nam Hải thần giáo dối ra tay bẩn bóng đen đã cách Nam Hải thần giáo không xa. Vì để phòng vạn nhất, đề phòng cực kỳ nhỏ khả năng Tiểu Quỳnh Phong kia số lớn thực ngọc hoa, lần này cũng bị giấy đạo nhân dùng linh thú túi mang theo hơn phân nửa đi gấp rút tiếp viện Hải thần giáo. Cùng lúc đó, Tây Ngưu Hạ Châu nơi nào đó bí ẩn sơn lâm, mấy tầng đại trận che lấp hạ lòng trào sông bên trong, mười mấy đạo thân ảnh lần lượt theo từng cách phương hướng bay tới, rơi vào lòng trào sông bên trong. tu vi phần lớn là tại thiên tiên cảnh. Bọn họ nam nữ đều có, phần lớn đều là mặt mũi già nua, từng người ánh mắt đều mang theo vài phần cảnh giác. Những này người lẫn nhau đều tính quen thuộc, bọn hắn cũng đều có một cái thân phận Tây Phương giáo công đức người đại diện. Mỗi người bọn họ tượng thần liền phân bố tại Nam Thiên Bộ Châu Tây Nam tới gần Nam Hải thần giáo phạm vi thế lực. Giờ phút này bị triệu tập, những này người cũng đều mơ hồ có thể phỏng đoán đến. Đây là muốn đối Nam Hải thần giáo ra tay sao? Cái gọi là công đức người đại diện chính là lấy từng người danh nghĩa thành lập thần giáo, phát triển tín đồ, thu nạp hương hỏa công đức. Nhưng bộ phận này hương hỏa công đức chín thành dưới muốn bị rút đi, nhưng có thể lưu lại điểm này đối bọn hắn mà nói cũng là thiên đại hảo sự. Huống chi phía sau còn có thánh nhân đại giáo chỗ dựa. Nha, đều tới một tiếng khẽ gọi. Lòng chảo sông bên trong hiện ra một đạo xinh đẹp thân ảnh, người khoác màu hồng sa váy, tóc dài rủ xuống thắt lưng. Chỉ là đứng xa nhìn chính là có chút mê người. Thân ảnh này một bước phóng ra, liền đến này hơn 10 người miễn cưỡng, làm này hơn 10 người cùng nhau giật mình. Này dĩ nhiên chính là Văn Tịnh đạo nhân. Lúc này, Văn Tịnh đạo nhân trong ngực lấy ra một đầu lệnh bài màu vàng ấm, nhẹ nhàng lung lay. Này hơn 10 người lập tức cúi đầu không dám nhìn thẳng. Không cần biết bản tỏa là ai, cũng không cần hỏi bản tỏa từ đâu tới đây. Bản tỏa chỉ là với các ngươi thương lượng một chuyện nhỏ. Hơn 10 người vừa định nói chuyện, lại phát hiện bọn họ tiếng nói gian như là bị kim đâm bình thường. Bất chi bất giác, từng người đã là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Một cỗ sợ hãi, e ngại chi tâm, dưới đáy lòng chậm rãi hiện ra. Văn Tịnh đạo nhân gót sen nhẹ lay động, xinh đẹp thân ảnh một bước ba lắc, hẹp dài mắt phượng lần lượt đảo qua những này người. Linh tính kém một chút, công đức cũng không phải ít, cũng coi là mỹ vị. Bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi đã có chức trách mang theo, bản tỏa cũng sẽ không bắt các ngươi bữa ăn ngon. Còn có càng phong phú tiệc lại đằng sau chờ bản tỏa. Ta để các ngươi làm một chuyện, một tháng sau đồng thời kích động phàm nhân đi Nam Hải thần giáo đánh tạp loạn đoạt. Đến lúc đó, ta sẽ làm cho một ít khôi lỗi phối hợp các ngươi. Mục đích của các ngươi là dẫn những cái kia Nam Hải thần giáo bên trong long tộc hộ pháp hiện thân, đem bọn hắn giết một nửa, lưu một nửa. Sau đó dù càng nhiều long tộc cao thủ tiến đến nơi đó, đến lúc đó các ngươi phải làm sự tiếp tục kích động phàm nhân để bọn hắn đi ngăn cản những này long tộc. Văn Tịnh đạo nhân lời nói một trận, vẫn chưa tiếp tục nhiều lời xuống. Ánh mắt đảo qua này hơn 10 người, Văn Tịnh đạo nhân mới phát hiện bọn họ bị chính mình đạo vận hù đến không cách nào ngôn ngữ. Cười lạnh nửa tiếng, Văn Tịnh đạo nhân lạnh nhạt nói, vừa rồi ta nói sự phản đối, có thể hướng về phía trước nửa bước. Một lão ẩu mặt lộ vẻ do dự, hướng về phía trước bước ra nửa bước, há miệng liền muốn nói chuyện. Nhưng kia Văn Tịnh đạo nhân thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện tại lão ẩu này trước mặt. Ngón tay dài nhọn cong ngón búng ra. Này đã là bán bộ kim tiên cảnh lão ẩu, thân hình hóa thành từng tia màu đen bụi, nhẹ nhàng thổi tán. Hiện tại, ai đồng ý, ai phản đối? Còn lại hơn 10 người sắc mặt trắng bịch, từng người cúi đầu không dám có bất kỳ bày tỏ gì. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, đáy lòng không khỏi hiện ra kia cách màn nước thấy thân ảnh. U, V, G, W, W, M. So với những huyết thực này tới nói, kia mới có thể tính là chân chính sinh linh. B. Sơ. Cảm tạ tân minh chủ quy canh đại ma vương. Tìm một cái góc, hết sức ủng hộ. Đêm nay rạng sáng tăng thêm.